hiền. Ngươi có biết, tại thời đại kia, chúng ta phàm nhân là cái gì có thể tồn tại à? Dư Ngục trầm mặc một cái chớp mắt, kỳ thật, tại thiên hải giới thổ địa quy chân huyện cảnh bên trong, hắn từng ẩn ẩn có tiếp xúc, nghi thức, không sai. Lão đạo ánh mắt trở nên lăng lệ. Hồng trần không phải hồng trần, nhân gian không phải người ở giữa. Tại những cái kia tiên môn miệng bên trong, chúng ta chỗ, lại gọi là nông trường. Nông trường, Dư Ngục nhai nước lấy chữ này. Hắn nhớ kỹ, tại Vương Mục Chi đề cập bên trong, cái này Long Uyên đạo, tự hồ liền từng là âm ti nông trường một trong. Võ đạo, so với tiên đạo, lại vô số không đủ, võ công cho dù đại thành, cũng bất quá khó khăn lắm có thể cùng thần thông so sánh, con đường phía trước xa vời, thậm chí là chặn đường cướp của, tuyệt lộ. Lão đạo thần sắc có chút một chút hoảng hốt, sau một lúc lâu, mới từ hồi ức bên trong hồi tỉnh lại. Thế nhưng là, như tương lai có một ngày thiên địa đại biến, quân ma loạn vũ tại thế, núi yêu một miệng ngạo cười núi rừng, bách quỷ ngày đi khắp thiên hạ. Võ đạo, có phải hay không là chúng ta người bình thường, chỉ có lập thân chi cơ đâu. 7. Trầm mặc, trong lòng đối với thiên biến lo lắng âm thầm bị một chút xé mở, Dư Ngục trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Vô luận là triều tịch luận bên trong, còn là hắn từ chỗ hắn sưu tập hồ sơ bên trong, đều biểu thị thiên biến sắp tới. Thành như Trương lão đạo lời nói, nếu quả thật có ngày đó, chúng ta cũng không thể đem sinh tử kỳ thác cho người khác lương tri phía trên a. Lão đạo thu liễm tâm tư, lấy ra một quyển ố vàng da xoắn tới. Võ công của ngươi đã thành hệ thống, Huyền Không Sơn bên trong điển tịch cũng nhìn không ít. Lão đạo không có bao nhiêu có thể dạy ngươi, cái này quyển gia cừu bên trên, có lão đạo đối với võ đạo tâm đắc, cùng cầm giới chi pháp, có lẽ đối ngươi có chút dùng. Đa tạ chân nhân. Dư Ngục đứng dậy, hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy cái này thật mỏng một trương da dê, giống như núi nặng. Cốt cục, không phải lão đạo nuốt lời, không muốn đem thất kiếp kiếm cho ngươi. Trương lão đạo tay vuốt râu dài. Ngươi đại khái là muốn vượt qua thành tiên bốn bước, cầm giới chi pháp, so sánh đối ngươi mà nói, càng vượt qua thất kiếp kiếm, mà lại. Nửa câu sau, lão đạo không chỉ ra, nhưng Dư Ngục tự nhiên lòng dạ biết rõ. Cái này huyện cảnh bên trong, bất kỳ cái gì đồ vật, hắn chi bằng lấy đi, đơn độc thất kiếp kiếm, không được. Không phải lão đạo không cho phép, mà là hậu thế Huyền Không Sơn, là quả quyết sẽ không cho phép một ngoại nhân cầm tổ sư phối binh. Thất kiếp kiếm tuy tốt, nhưng vạn bối dùng đao, đương nhiên sẽ không có chỗ tham luyến. Dư Ngục vỗ vỗ bên hông trường nhận. Mặc dù bị giới hạn chất liệu, cái này miệng lưỡng nhận đao vẫn ở tại 10 rèn cấp bậc, nhưng có tất cả các loại mệnh số gia trì, kiêu ngạo bất luận cái gì bách luyện thần binh, càng cùng hắn huyết mạch tương liên, nhất là tiện tay bất quá. Phong hào đạo quả, ngươi cũng cùng nhau đem đi đi. Cái này các bài đá chạy dù tính không được định tốt thần thông, nhưng ngươi không cần đến, cũng có thể cùng người thích hợp đổi một ít dùng được đồ vật. Lão đạo có chút khẳng khái, lại từ tay áo bên trong lấy ra một viên bụi bẩn thạch điêu. Dư Ngục không có cự tuyệt, nói lời cảm tạ, nhận lấy, mới vừa hỏi nói. Vãn bối tại cầm giới bên trên, có chỗ nghi hoặc, mong rằng chân nhân chỉ điểm. Cầm giới pháp, hắn kỳ thật có, dù Phượng Tiên từng tặng hắn một môn Long Uyên Vương phủ trân tàng cầm giới pháp, chỉ là, tại vì triệt để suy nghĩ rõ ràng lợi và hại trước đó, hắn cũng không muốn lộ mãn vì đó. Cầm giới, lão đạo có chút trầm ngâm về sau, nói, người đối nghịch giới, biết được nhiều ít. Dư Ngục đáp không do dự. Thiên nhân tương xung, tiên thần thất ngã, hai. À, lão đạo tinh thần hơi rung, đáy mắt nổi lên kinh ngạc, ta xem ngươi cất bước ngồi nằm, không giống đại môn phiệt tông môn xuất thân, không muốn đạp giải ngược lại là độc đáo. Lão đạo hỏi thăm, Dư Ngục tự nhiên biết gì nói đấy. Những trong năm này, hắn cực kỳ để ý thu góp có quan hệ với cầm giới chi pháp tình báo, mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hắn bên trong có chút ghi chép, để Trương lão đạo cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này hiển nhiên là hậu thế tình báo. Ngươi nói không sai, cầm giới chi pháp, cũng không phải là tiên Phật để mà trói buộc mình pháp môn, mà là để mà đối xong tiên thần thất ngã sáng tạo ra được bí pháp. Lão đạo hơi suy nghĩ sau trả lời, nhưng thế sự tự nhiên không có khả năng tận như nhân ý, vô luận cái này cầm giới là căn tại nguyên nhân gì bị tạo ra đến, nó xét đến cùng, cũng là có lợi có hại. Dừng một chút, hắn lại nói, cái này lợi và hại, tự nhiên là đối với viễn cổ những cái kia tiên Phật mà nói. Thân là một cái hơn nửa cuộc đời đều tại tìm tiên hiểu đạo chân đạo người, lão đạo đối với cầm giới pháp tự nhiên có cực kỳ khắc sâu lý giải. Hắn thấy, cái này cầm giới chi pháp, thật sự là tuyệt diệu. Mặc dù dự tính ban đầu là tiên Phật, vì duy trì bản tâm, không bị thiên địa va chạm mất ta. Nhưng kết quả chính là, tiên Phật mình, cũng bị trói buộc. Ngươi cầm sắc giới, như vậy, cả đời không thể phạm giới. Nếu không, nhiều năm cầm giới liền đều uổng phí, cực lớn có thể sẽ lâm vào mất ta chi kiếp hai. Nói, lão đạo nhìn Dương Ngục một chút, Ngươi nói chung coi là đây là trói buộc, nhưng người, nếu không có khắc chế, cùng giả thú võng lượng có gì khác? Bất ta, Dương Ngục đứng yên thật lâu, mới cúi đầu, vãn bối thụ giáo. Đi thôi, lão đạo khoát khoát tay, xem như tạm biệt. Chỉ là, vãn bối, còn có một yêu cầu quá đáng. Dương Ngục cẩn thận cất kỹ quyển gia cừu, có chút khom người, xin ngài lão vui lòng chỉ giáo. Chỉ giáo, lão đạo đáy mắt nổi lên hồ nghi, ngươi cháy hồ đồ rồi. Dương Ngục ho nhẹ một tiếng, lùi lại mấy bước, năm ngón tay án đao, có chút khom người. Hậu thế mạc học Dương Ngục, mời Trương chân nhân vui lòng chỉ giáo. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngục khí thế biến hóa, không phải sục sôi kéo lên, mà là chậm rãi ngã xuống, đây là tất cả các loại thần thông đều bị hắn thu liễm nhập hồn. Long Uyên kiếm nghi thức mới là hắn tất yếu tới này thiên sánh vai nguyên nhân. Ngươi, lão đạo dùng tay áo xoa xoa tràn đầy tràn dầu bàn tay, có chút hoảng nhiên, năm, là nghi thức, thiền biến a. Một kiếm quang lên lại từ chỉ riêng rơi, đuổi đến từ hậu thế thú vị vạn bối, lôi thôi lít thích lão đạo chậm rãi từ từ đi ra đại điện. Sau lưng, tốt nhất đá xanh dựng lên đại điện, trở nên ảm đạm, cho đến biến mất. Lão đạo chậm rãi đi tới vách đá, lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng, cuồn cuộn mây mù trở nên mỏng manh, hàng phong cũng dần dần ngừng. Xa xa núi, càng xa xôi thành, trên núi trên dưới vốn, nên có người cùng chim thú, cũng dần dần không có khí tức. Từng có lúc, tại lúc này, hắn sẽ nghe được An đạo nhân không cam lòng, mà nóng nảy gầm thét, nhưng giờ phút này, thế giới triệt để yên tĩnh trở lại. Dần dần đến hỗn độn huyễn cảnh bên trong, vạn vật đều không, chỉ có lão đạo lấy tay áo rót gió, lẻ loi độc hành ở giữa. Thật muốn về phía sau thế nhìn một chút a. Nằm nghiêng tại vách đá, lấy tay nâng má, lạp bên trong lôi thôi lão đạo trưởng dáng dấp ngáp một cái, hướng tiêu tán huyện cảnh cáo biệt, cũng chúc mình. Bộng đẹp. Vẫn là một kiếm kia, vẫn là âm dương rốt cuộc, thất kiếp kiếm. Nhưng mà, chỉ có trực diện một kiếm này, mới có thể cảm nhận được lôi thôi đạo nhân kia không có gì sánh kịp kiếm đạo tạo nghệ. Cương phong xé rách, trường đao bị một phân thành hai. Lượng lờ quanh thân tam trọng chân cương bị một chút xuyên thủng, kim cương bất hoại thân, đồng thời cáo phá, nguy hiểm, đồng đậm tới cực điểm nguy cơ, một chút liền đem Dương Ngục hai con ngươi nhuộm đỏ, vốn là còn một điểm may mắn triệt để không còn sót lại chút gì, vứt bỏ thần thông, thật không tiếp nổi, ý niệm còn chưa hiện lên, triệt để hắc ám giáng lâm. 3. Dường như màn mỏng bị xuyên thấu, Dương Ngục sợ hãi đến cực điểm, đôi mắt, tâm hải bên trong vạn niệm không còn, chỉ có đó cũng lên kiếm chỉ. Một chỉ mà thôi, đã xuyên thủng tất cả, nếu không phải hắn dựng thẳng lên tay phải chắn ngang phía trước, liền muốn xuyên thủng mi tâm của hắn, xương sọ. Thế mà chẳng, Dương Ngục bên tai, vang lên tựa như từ phía trên bên cạnh truyền đến mờ mịt thanh âm. Lão đạo nhưng không có thủ hạ lưu tình a. Ông, hình như có hùng hậu tiếng chuông vang lên, hết thảy trước mắt chưa kịp thấy rõ, đã lại lần nữa biến mất. Phốc, trùng điệp rơi xuống tại vạn tượng sơn bên trong dòng suối nhỏ bên trong, Dương Ngục nhịn không được quỳ một chân trên đất. Một ngụm nghịch huyết phun ra, nhuộm đỏ toàn bộ suối nước, lớp bốp, tinh mệnh như rang đậu giống như tiếng nổ tung từ quanh thân các nơi truyền đến, kia là toàn thân gân cốt, đều không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Ngươi, hoảng hốt hồi thần dụ phượng tiên còn chưa từ từ biệt đấu Phật ấn nguyệt thương cảm bên trong tỉnh dậy, liền thấy một ngụm máu đặc phun ra, theo bản năng rút đao liền chặt, nếu không phải phản ứng cấp tốc, chỉ sợ liền chặt xuống dưới. Ai tổn thương ngươi? Mắt thấy Dương Ngục máu me khắp người, dụ phượng tiên giận tím mặt. Vận công tiến nhanh vui sướng lập tức bị lửa giận vượt trên, trở tay một đao liền muốn bổ về phía Vương Mục Chi. Cái sau lắc đầu, lui lại, liền nghe được Dương Ngục đao nhức nhanh đến cực điểm thét dài. Tốt, tiếng gào như rồng gầm, vang vọng vạn tượng sơn, càng hướng về Long Uyên thành bên trong khuếch tán mặt cho ai, cũng có thể nghe ra hắn bên trong thoải mái. Ngươi, ngươi, dù phượng tiên thủ đao, nhìn qua ngã chọn vó nằm tại nước sông bên trong Dương Ngục, đầy mặt hồ nghi. Ngươi bị điên rồi. Thanh âm của nàng. Dương Ngục lại tựa như không có nghe được, hắn hết thảy tâm thần, đều bị một kiếm kia quang hoa sợ chiếm cứ. Đây không chỉ là một kiếm, cũng là một vị võ đạo tấm bia to suốt đời tu luyện kiếm đạo tinh hoa, càng là, võ lâm thất truyền. Hắn phàm là có nửa điểm phân thần, đều là đối vị kia đại tông sư bất kính, là cho nên, hắn tất cả tinh thần, đều dùng để ghi khắc một kiếm này. Quá trình này, rất nhanh, nhanh đến tựa hồ chỉ có mấy cái chớp mắt, kiếm ý ngay tại đáy mắt tiêu tán. Chân nhân. Dương Ngục có chớp mắt hoảng hốt, nhàn nhạt thương cảm thậm chí vượt trên bạo thực chi đỉnh bên trong Long Uyên kiếm vù vù. Lôi thôi đạo nhân gặp ma ghi chép, luyện hóa tiết điểm 1, thanh long, đã hoàn thành. Giảng luyện hóa tiết điểm 2, truyền đạo, đã hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 3, tìm kiếm lôi thôi đạo nhân, đã hoàn thành. Luyện hóa đoạt được, đạo môn thần công thuần dương công âm dương hóa sinh. Lôi thôi đạo nhân võ học tinh thần, đạo gia tinh nghĩa, đạo môn cầm giới pháp, âm ti chí bảo sinh tử bộ. Một tơ, đạo quả phong yêu, thần thông cắt bay đá chạy. Chú thích, bởi vậy nguyên liệu nấu ăn cực kỳ khó được, luyện hóa, hoặc chỉ có một lần thời cơ. Đã luyện hóa, đáy mắt hiện hiện văn tự, để Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ, mình lại không có khả năng nhìn thấy vị kia lôi thôi lích thích lão đạo. Một kiếm kia, là thất truyền, có lẽ sẽ không còn. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được, tiết điểm hai bên trong truyền đạo, không phải để cho mình tại huyện cảnh bên trong truyền đạo, mà là muốn đem lôi thôi đạo nhân đạo, mang ra. Chân nhân, mộng đẹp a. Trong lòng thở dài, Dương Ngục dạy dụa lấy ngồi dậy. Hắn bưng lấy lạnh buốt suối nước rửa mặt, lại rung lên một hồi lâu, mới nắm chặt dụ phượng tiên dụi xuất thủ chưởng, lão đạo đứng dậy. Năm. Một kiếm về sau, hắn chỉ cảm thấy thể xác tinh thần, đều mệt, cơ hồ đứng không vững. Một kiếm kia cố nhiên không có tổn hại cùng yếu hại, nhưng hao tổn chi lớn, lại là vượt quá tưởng tượng. Bất quá, so với thu hoạch, cái này, nhưng lại tính không được cái gì. Duy nhất để hắn thịt đau, là lưỡng nhận đao bị chỉ điểm một chút thành hai đoạn, cũng may, không vứt bỏ tại huyện cảnh bên trong. Sư đệ lá gan, không thể bảo là không lớn. Không giống với ngây thơ đưa thuốc trị thương dụ phượng tiên, Vương Mục Chi một chút liền nhìn ra tiền căn hậu quả, trong lòng không khỏi tán thưởng. Ngay cả Trương chân nhân cũng dám trêu chọc. Hắn sở dĩ chưa đi gặp Trương lão đạo, không có gì ngoài tự thân đạo cơ đã thành bên ngoài, cũng là kiên kỵ. Ngàn năm tuế nguyệt, chấp niệm trường tồn, kia An đạo nhân bằng vào là huyết linh, lão đạo bằng vào, lại là cái kia cô động đến cực hạn, để hắn đều cảm thấy sợ hãi võ đạo ý chí. Điều này có ý vị gì, hắn quá là rõ ràng. Cũng chỉ có An đạo nhân như kia mất ta thần thông chủ mới có thể cho là mình có thể cùng lão đạo kia chống lại, hắn, nhưng nửa điểm, đều không có ý nghĩ này. Mượn gian phòng dùng một lát. Dương Ngục thể xác tinh thần đều mệt, lại ngay cả cùng hắn chu toàn khí lực đều không, khoác tay áo, nỗ lực nhặt lên hai đoạn đao gãy, ngay tại dụ phượng tiên nâng đỡ, đi vào cách đó không xa phòng ốc. Dư Cảnh ở phía xa nhìn, cảm thấy có chút giật mình, ai đem hắn tổn thương tới nặng như vậy. Kích xoay, đóng cửa phòng, Dương Ngục mới mọc ra một ngụm trọc khí, nuốt đan dược, vận chuyển khí huyết cùng chân khí, sau một lúc lâu, trên mặt mới có mấy phần huyết sắc. Dụ phượng tiên buồn bực ngán ngẩm, ngồi loay hoay đầu ngón tay. Tính toán kiến này thu hoạch, kiến này tiên ma huyện cảnh, thu hoạch của nàng quả thực không nhỏ, không có gì ngoài kia một thức truyền thuyết bên trong trận pháp bên ngoài, còn có kia đấu Phật ấn nguyệt võ học tinh nghĩa. Cái sau đối nàng ý nghĩa có chút trọng đại, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nàng cùng kia đại hòa thượng là đồng loại, đều là đấu võ tận xương. Nửa năm tĩnh tu, nàng tự nhiên mà vậy vượt qua đúc nóng bách kinh cánh cửa, lấy bất bại thiên cương lệ thuộc tất cả các loại võ công, vận công tiến nhanh. Chỉ là Dư Quang nhìn lướt qua trên giường khí tức chậm rãi bình phục Dương Ngục, lại không khỏi nổi lên nói thầm, gia hỏa này thế nào thấy so với mình thu hoạch còn lớn hơn. Thế mà, cũng muốn vượt qua đúc nóng bách kinh cửa ải. Ngắn ngủi 3-4 năm quan cảnh, chẳng những võ công cái sau vượt cái trước, thế mà cảnh giới cũng gắng sức đuổi theo mình. Nghe kia kéo dài thổ nạp âm thanh, nàng kém chút quên đi, 3-4 năm trước lần đầu gặp gỡ, gia hỏa này vẫn chỉ là thay máu 3-4 lần mèo ba chân. Hô, cút, cút chỉ. Giữ lại vừa phân tâm nghĩ bên ngoài, Dương Ngục tiếng hít thở nhỏ dần, không có sử dụng tần tự lưu lại ngọc bội, hắn tâm thần trầm ngưng, lại lần nữa tiến vào bạo thực chi đỉnh. Trầm rầm, lưu quang phun trào giống như thủy triều cuồn cuộn, tử kim hồ lô, long uyên kiếm, trấn tà ấn lẫn nhau thành sừng thú, từ chậm đến nhanh, không được xoay tròn. Ẩn ẩn nhưng, kia một bộ cổ lão lại thê lương bức tranh, liền lại từ hiện ra một góc của băng sơn. Đỉnh bên trong hỗn loạn tưng bừng, mảng lớn nguyên liệu nấu ăn đều bị buộc đến nơi hẻo lánh, chỉ có khói đen che phủ bên trong, còn tại tu bổ tự thân minh thư tàn trang chưa từng có biến hóa. Đèn nhánh trên vách đỉnh là đặt vào hào quang văn tự, khôi tinh vị giai đồ cực đã luyện hóa, tấn thăng nghi thức sao khôi trước mặt tuyệt không võng lượng, tử kim thôn sát bảo hồ lô đã luyện hóa, trấn tà ấn đã luyện hóa, thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm đã luyện hóa, thần thông thông u nhưng diễn hóa thần chủng số lượng số không. Thông u trước mắt tiến độ, đệ nhất trọng, kiến chúng sinh. Trước mắt tiến độ, cử hành nghi thức. Nhưng tấn thăng, luyện hóa bước thứ ba, thắp sáng mệnh đồ mới có thể gặp. Có thể nhập thiên hải chưa mở. Mệnh đồ, nhưng điểm đốt. Mệnh đồ, võ thánh bốn bước chi tồn tại, tất nhiên là có đối ứng thành tiên bốn bước. Đây là cảnh giới quyết định người, lôi thôi đạo nhân chính miệng nói. Chỉ là, võ thánh bốn bước trước đó, còn có trúc cơ năm cửa, thay máu 13, mà thành tiên bốn bước, cũng không có. Cho nên cái này bốn bước độ khó, kỳ thật còn muốn lớn hơn. Lôi thôi đạo nhân miệng bên trong, thành tiên bốn bước lấy hai, bốn bước khó khăn nhất, nhưng nguy hiểm nhất, lại là bước thứ ba. Ôm, không do dự, Dương Ngục nhất niệm động, tam đại nguyên liệu nấu ăn cùng nhau rung lên, kia một bộ cực điển huyền diệu sách cổ, ngay tại hắn cảm ứng bên trong vô hạn phóng đại. Bạch, một sát na cũng chưa tới, đợi đến Dương Ngục lại lần nữa khôi phục cảm giác, lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng, lại nơi nào là hắn dự đoán bên trong bức tranh. Trước mắt, rõ ràng là một phương mênh mông vô phương, gần như vô cùng vô tận vũ trụ tinh hải. Hắn bên trong sinh cơ điều hưu, điểm sáng rải rác, to lớn, lại là vô biên, thắp sáng mệnh đồ. Dương Ngục tự nói, trong lòng hiện ra thắp sáng mệnh đồ quyết hiếu, hoặc là nói, cái này căn bản cũng không phải là quyết hiếu. Trước mắt tinh không vũ trụ, tức là mệnh mưu toan chỗ, mà yếu điểm sáng, thì phải hắn bước vào hắn bên trong, đi theo tối tâm bên trong cảm ứng, đi tìm thuộc về mình cấp độ mệnh đồ. Nhưng là, quá trình này, là có khả năng mê thất, muốn bình ổn lại nhanh chóng vượt qua một bước này, có lại chỉ có một cái biện pháp, tôi lại định mình, lấy không để cho mình mất đi phương hướng. Nói cách khác, chính là, cầm giới, gió gấp trời cao, bóng đêm chín nồng, đại diện núi bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nơi nào đó còn có chút đốt đèn lửa. Hô, một cái nháy mắt, một cổ nồng đậm sương trắng bị một chút thổi ra, hắn bên trong thư thất xuất hiện 6-7 nữ tử. Tản đi đi, Phượng Vô Song khoát tay chặn lại, cũng không nhìn chúng nữ thân sắc biến hóa, thân hình mấy cái chập trùng, liền bay qua khe núi. Khe núi về sau, là khách quan bằng phẳng vùng núi, rừng trúc, hàng rào, nhà tranh. Điểm điểm đèn đuốc đem bóng người đánh vào giấy dán cửa sổ bên trên, lờ mờ có thể thấy được, là cái lão phụ tại cúi đầu làm lấy thiêu thùa. Chợt nhìn, đây là không có nửa phần dị dạng nông gia tiểu viện, nếu như, nó không phải thân ở cái này ít ai lui tới, bách thú hoảng sợ thâm sơn bên trong. Hô, dù là Phượng Vô Song, đi vào trước tiểu viện, hô hấp cũng không khỏi gấp rút, mấy lần điều chỉnh về sau, mới khom người mở miệng. Vô Song, cầu kiến nãi nãi, vào đi, hiền hòa thanh âm, để Phượng Vô Song rùng mình. Nhưng nàng cũng chỉ có thể kiên trì đi vào, lại cưỡng ép khắc chế mình, không lọt mãi may sơ hở. Cách lấy cánh cửa, nàng bắt đầu kể ra huyễn cảnh bên trong sự tình, 9 phần thật, 1 phần giả, không có gì ngoài đem nhóm người mình hái ra bên ngoài, không có nửa câu giấu giếm. Bao gồm huyết ma bị một kiếm chém giết, Trương Lạp Tháp A, Trương Lạp Tháp. Trong phòng, bà lão thanh âm mang theo tiếc hận, giống như tại nhớ lại cố nhân mất đi, cũng giống như đang thở dài võ lâm truyền thuyết đi xa. Nhưng Phượng Vô Song lại không chịu được trong lòng ác hàn. Ngươi nói, kia Minh Thư Tàn Trang, rơi vào một cái bề ngoài xấu xí, ngay cả ngươi cũng không nhận ra thân phận thanh niên tay bên trong. Trong phòng, bà lão vẫn còn bận rộn lấy thêu thùa, trả lời hững hờ, làm người nhìn không thấu tâm tư của nàng. Vâng, Phượng Vô Song thần sắc kính cẩn, tâm tư của nàng linh động, nếu không cũng không dám làm đại sự như vậy, nhưng cho dù là nàng, cũng nhìn không thấu trong phòng bà lão kia tâm tư. Thông tri trong giáo, tìm ra người này. Bà lão phân phó, Vô Song minh bạch, Phượng Vô Song khom người đáp ứng, đang muốn rời đi, lại như là nhớ ra cái gì đó, Yên Hồng Đại Tổng quản bỏ mình huyện cảnh, không biết thông tri vị nào đại trưởng lão. Ông, bà lão hình như có trầm ngâm, một lát sau, một viên lệnh bài từ nửa mở môn bên trong bay ra, Yến Huyết bế quan nhiều năm, cũng nên ra hoạt động một chút, Yến Huyết đại trưởng lão. Phượng Vô Song trong lòng giật mình, trong giáo một nhiệm kỳ, chỉ có 9 vị đại trưởng lão, nhưng cũng không ý vị. 9 vị đại trưởng lão trước đó, liền tất cả đều chết rồi. Cái này Yến Huyết, đồng dạng là cái lão không chết. Trong lòng lạnh lùng, lại không chút biến sắc tiếp nhận lệnh bài, ra vẻ vô tình nhìn lướt qua trong phòng. Liền thấy bên trong, có một phương nho nhỏ pháp đàn, trên dưới đều treo một chiếc đèn, một bên tựa hồ còn dán một trương cổ lão bản vẽ mẫu. Hai, mà bà lão tay bên trong biên chế lấy, lại ở đâu là kim khâu? Rõ ràng là một cọng cỏ người. Nàng muốn thi pháp. Đường đường đường. Ánh rạng đông tảng sáng, hồng nhật đông thăng trước đó, huyền không sơn đỉnh, chung sớm hợp thời vang lên, thanh thúy lại du dương, truyền khắp cả tòa đạo quan. Hô, quan khoác bằng phẳng tử khí đàn bên trong, phong trần mệt mỏi, mà đến Lục Thanh Đình khoanh chân hắn bên trong, nhắm mắt thổ nạp, điểm điểm tử khí tràn vào đan điền, tư dưỡng kia một nguồn thuần dương khí. Từ cách huyện cảnh, hắn đều không chỗ sắp đặt tâm linh, tại lúc này, mới rơi xuống, cái này tràn ngập tử khí, tách ra bái biệt tổ sư buồn vô cớ. Đường nương theo lấy cuối cùng một tiếng chuông rơi xuống đất, tử khí đàn bên trên, một đám đạo nhân nhao nhao tán đi, chỉ để lại trưởng môn Huyền Vi đạo nhân, cùng Lục Thanh Đình. Chỗ xa xa, Cố Khinh Y về nhìn một cái, rời đi, tổ sư lão nhân gia người. Lục Thanh Đình trong lòng chua xót, tận lực tường tận đem huyễn cảnh bên trong phát sinh sự tình, từ đầu tới đuôi thuật lại một lần. Không có khuếch đại, cũng không giấu giếm, thậm chí bao gồm bái biệt tổ sư trước đó, lão nhân gia người khuyên bảo. Ai, tổ sư lão nhân gia người. Huyền Vi lão đạo trưởng dài thở dài, thần sắc ảm đạm. Giá trị này thiên địa đem biến quan khẩu, ngài vì sao vứt bỏ chúng ta mà đi, ngài vì sao không đợi thêm một chút đâu. Lục Thanh Đình dừng lại một lát, mới nói, tổ sư nói, cho dù tương lai thiên địa đại biến, cũng cho chúng ta ghi nhớ một câu. Huyền Vi lão đạo mí mắt khẽ run. Lời gì? Hô! Hít sâu một hơi, Lục Thanh Đình trả lời, ta Huyền Không Sơn, là môn phái võ lâm, là đạo môn, mà không phải tiên môn. Đạo môn, tiên môn. Huyền Vi lão đạo thần sắc động dung, đứng dậy hướng đông cúi đầu, tổ sư yên tâm, chúng đệ tử tất ghi nhớ dạy bảo của ngài. Tiên môn mà nói, dù chưa rơi vào văn tự, nhưng các đời trưởng môn cũng đều truyền niệm. Lục Thanh Đình tùy theo cúi đầu, hai tay dâng lên thất kiếp kiếm. Thất kiếp kiếm. Huyền Vi hạ đến đài cao, nhẹ vỗ về cái này miệng tổ sư phối binh, trong lòng khó nén rung động, mấy lần hắn đều nghĩ nắm chặt chuôi kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là thu hồi thủ chưởng. Tổ sư đã công nhận ngươi, vậy cái này miệng thần binh tự nhiên là đến lượt ngươi đến chưởng quản. Chưởng môn. Lục Thanh Đình thần sắc khẽ biến, hắn tự nhiên tâm động, nhưng vẫn là cự tuyệt. Huyền Không Thất Kiếp Kiếm đứng hàng thiên hạ thập đại thần binh liệt kê, tuy lâu lâu chưa từng xuất thế, nhưng xếp hạng cũng còn muốn tại đương thời bá vương Trương Huyền bá chiếc kia Phượng Sĩ Lưu Kim đạn phía trên. Thần binh như vậy, quả thực phỏng tay. Ngươi có thần hành chi nhanh, lại có tổ sư tán thành, tự nhiên đến lượt ngươi đến chấp chưởng. Các trưởng lão khác nơi nào, cũng không có lời nào dễ nói. Huyền Vi đạo nhân khoác tay áo, khắc chế dục vọng, không nhìn tới chiếc kia thất kiếp kiếm, dặn dò. Lần này huyện cảnh bên trong phát sinh sự tình không thể coi thường. Ngươi đi tìm Thanh Soạt, nói cùng hắn nghe. Cái này, lần này, Lục Thanh Đình có chút chần chờ. Tổ sư, cái này Cẩm Tú Sơn Hà Bản không phải là đất lành, Dương Đại Hiệp đối đệ tử có đại ân cứu mạng, đệ tử thật sự là. Giấu giếm được sao? Huyền Vi lắc đầu, ngươi thêm, hoặc không thêm, triều đình nơi nào, đều là không thể gạt được. Không thêm, ngược lại sẽ để triều đình sinh nghi. Lục Thanh Đình không nói gì lấy đúng, nhưng cũng không muốn vì đó. Dù vậy, đệ tử cũng không muốn vì đó. Ngươi a. Huyền Vi sắc mặt hơi trầm xuống, cuối cùng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, ngươi lại để Thanh Soạt thả ra linh ưng, đem trước chạy vuốt Cẩm Tú Sơn Hà Bản đưa đi thần đều, về sau, ngươi đi Tây Bắc nói đi một chút đi. Nghe nói, Thất Sát Thần Cung Mã Long Đồ xuống núi, muốn khiêu chiến chư đường cao thủ, môn bên trong, chỉ coi ngươi còn chưa trở lại qua. Đa tạ trưởng môn, Lục Thanh Đình khom người, rời đi. Liên Sinh Giáo, Thất Sát Thần Cung, Không Thiên Giám, Lạng Kha Tự, Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự, Huyền Kiếm Đài, Thương Hải Thành. Huyền Vi đạo nhân năm ngón tay nhẹ bắt, cảm thụ được khí lưu tại đầu ngón tay biến hóa, loạn thế sắp tới, ta Huyền Không Sơn, lại nên đi nơi nào? Hô hô, gió nhẹ chậm chậm, thổi qua bình nguyên phía trên không thấy giới hạn ruộng lúa mạch, thổi qua cuồn cuộn đi về hướng đông, tẩm bộ ức vạn dân sinh sông đào. Từng chiếc thương thuyền lay động theo từng cơn sóng, chở đầy người đi đường cùng hàng hóa. Đi đường gian nan a, treo trên cao lấy chữ Lâm cờ trên thương thuyền. Lâm Phong dựa vào lan can, mà đứng, hiển nhiên nước sông cuồn cuộn, ngàn khả tranh lưu, không khỏi sinh lòng cảm khái. Từ Thanh Châu đến Vạn Long Đạo, hắn tuần tự cưỡi qua anh em thương hội lông trắng ngỗng trời, triều đình độ người phi ưng. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng dùng đủ hơn 2 năm tháng, mới tới cái này Vạn Long Đạo. Đến mức, hắn đều không khỏi không cảm khái một tiếng, đi đường khó. Vạn Long Đạo không giống với Thanh Châu, vào thành về sau, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không được có chút hoàng khố thói xấu. Nếu không, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Lâm Gia Bô lão cao giọng khiển trách tộc bên trong hậu bối, dọc theo con đường này, hắn không chỉ một lần nói tới. Ngài yên tâm, chúng ta nhớ kỹ. Một đám Lâm Gia con cháu liên tục gật đầu, nhưng tâm tư lại tất cả đều bay về phía nước sông cuối cùng, bình nguyên phía trên đứng sừng sững như cự nhạc hùng phong giống như kỳ tích chi thành. Người bô lão kia trong lòng thở dài, tới cái này phồn hoa chỗ, còn có mấy cái sẽ nhớ kỹ nhóm người mình này tới là vì xin giúp đỡ. Giết trở lại Thanh Châu, Đại Minh, Vạn Long Đạo, thần đều Vạn Long Thành, Đại Minh trung tâm chỗ, Vạn Long Đạo phồn hoa hơn xa còn lại chính đạo, càng đến gần, cả đám trong lòng, thì càng kính sợ. Cả đám tại Thanh Châu cũng đều tự hỏi là thượng lưu nhân sĩ, nhưng đến nơi đây, không khỏi liền thấp một đầu. Vạn Long Thành a, thuận dòng người xuống thuyền, trải qua to lớn lại dáng dấp cửa thành động đi vào thành bên trong, Lâm Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn chưa nhìn kỹ. Liền nghe được cách đó không xa truyền đến ồn ào. Cẩm Tú Sơn Hà Bản, dán ra đến rồi. Manh! Lâm Phong cơ hồ cảm thấy dưới chân chấn động, liền thấy đại lượng võ lâm nhân sĩ hướng về đầu tường chen chúc, tiếng ồn ào nhất thời vượt trên toàn bộ phố dài liên tiếp tiếng trao hàng. Cẩm Tú Sơn Hà Bản. Lâm Phong trong lòng hơi động, ngược lại là có chút ấn tượng. Theo tộc bên trong bô lão nói, cái này bản danh sách là triều đình liên thủ Huyền Không Sơn làm ra, kể trên lấy thiên hạ cường giả. Chỉ là, hắn quả thực không rõ triều đình tại sao muốn làm như thế. Vì người khác dương danh, vẫn là kích động võ lâm chém giết. Hắn trong lòng hiếu kỳ, lại kém chút, đều không chen vào. Những này xem náo nhiệt, thế mà không thiếu cao thủ. Cẩm tú bản dán ra đến rồi. Đám người bên trong truyền đến xôn xao, Lâm Phong sử cái thân pháp chen vào, đục lỗ quét qua, trong lòng không khỏi giật mình. Thế mà, thiên hạ đệ nhất, Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá. Lâm Phong trong lòng ông một tiếng, có chút hoảng hốt, triều đình này thế mà đem Võ Thánh xếp vào bản danh sách. Từ xưa đến nay, thiên hạ này xưa nay không khuyết thiếu tranh danh đoạt lợi người, giang hồ võ lâm bên trong, cũng xưa nay không khuyết thiếu cái gì bản danh sách, thần công, kỳ trùng, thậm chí mỹ nhân bản đều có, nhưng kia phần lớn là dân gian râm ran, chính là trước đó Sơn Hà bản, cũng đều ăn ý đem người trong triều đình vứt bỏ bên ngoài. Càng không nói đến Võ Thánh. Võ Thánh là bậc nào tồn tại? Phóng tầm mắt quá khứ, tại cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cái này, đều là được xưng là lục địa thần tiên, gặp đế đô không bái tồn tại. Nhất định có khác mưu đồ. Một cái ý niệm như vậy, cơ hồ tại tất cả vây xem chúng nhân trong lòng hiển hiện, ồn ào đường cái, nhất thời vậy, mà yên tĩnh trở lại. Võ Thánh cũng dám bố trí. Lâm Phong có chút tê cả da đầu, nhưng trong lòng hiếu kỳ càng phát lớn, định thần nhìn lại, chỉ thấy cái này trên bản danh sách, thế mà còn thật cặn kẽ. Cẩm tú bản thứ nhất, Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá, phối binh, vạn rèn cấp thần binh Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng, võ công, bá vương giết pháp, bất bại thiên cương, bá quyền. Cái này, đám người bên trong, có người hai mặt nhìn nhau tắt lưỡi, nhưng càng nhiều người lại là sôi trào lên, âm ỉ âm thanh đủ truyền ra gần dặm bên ngoài, dẫn tới càng nhiều người vây xem. Cẩm tú thứ hai, Thất Sát Thần Cung chi chủ, Hắc Sơn Lão Yêu. Cẩm tú bản thứ ba, Huyền Kiếm Đài, Kiếm Thánh Mộ Thanh Lưu. Cẩm tú bản thứ tư, Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự, Đại Ly Quốc Sư Phạm Như Nhất. Cẩm tú bản 18, Phù Thủy Quan Chủ, Vân Đê Đạo Nhân. Tại sao có thể có 18 người? 18 vị võ thánh sao? Vân Đê Chân Nhân, hắn cũng là võ thánh. 18 vị võ thánh. Theo bản danh sách từng cái vạch trần, cả đám từ ban sơ cuồng nhiệt kinh ngạc, biến thành sợ hãi. Cẩm tú bản, thế mà bài xuất 18 người. Cái này ngoài dự liệu của mọi người, bao quát Lâm Phong như vậy mọi người tộc xuất thân đệ tử, 12 vị võ thánh mà nói, nhưng đã lưu truyền chừng 20 năm. Lúc này đột nhiên thấy 18 người, lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Chỉ có nơi xa ngừng chân rải rác mấy người trong lòng hiểu rõ, thiên hạ hôm nay, võ thánh chỉ có 12 người, nhưng trên bản danh sách, không chỉ có riêng là võ thánh. Tỷ như, Vân Đê Đạo Nhân, gián thiếp bản danh sách giác sĩ, trầm ngưng như sắt đá, mặc cho đám người ồn ào, cũng không nói một lời, chỉ là yên lặng quay người, đem Sơn Hà bản, cũng dán ra. Lâm Phong tập trung tinh thần, so với chỉ có 18 người cẩm tú bản, cái này Sơn Hà bản bên trên, nhưng số liền muốn nhiều không ít, một chút quét tới, chừng 50 người trên dưới. Sơn Hà bản thứ nhất, Thương Hải Thành Chủ, Thiết Hoành Lưu. Nghe tiền ồn ào, Lâm Phong âm thầm gật đầu, so với cẩm tú trên bản những cái kia vị, cái này Sơn Hà bản trên cường giả, không ít đều là chính sinh động cường giả. Chỉ là, Huyền Không Sơn Huyền Vi Đạo Nhân, thế mà xếp hạng không tiến trước 10, cái này chỉ sợ là chính bọn hắn, vì đó đi. Có người nghị luận, Sơn Hà bản hàng đầu, tự nhiên, đều là nổi tiếng thiên hạ cao thủ, bất quá, trước 10 bên trong, quy về Đại Minh, chỉ có 3 người, mà thôi. Không có gì ngoài Thương Hải Thành Chủ Thiết Hoành Lưu bên ngoài, cũng chỉ có Cẩm Y Vệ Đô chỉ huy sứ Lê Bạch Hổ, Lạng Kha tự chủ trì Hàm Quan Đại Sư 2 người, mà thôi. Còn lại 7 người, thì đều là quan ngoại Đại Ly, Thiên Lang Vương Đình cao thủ thành danh. Còn lại như chú Kiếm Sơn Trang Long một trang chủ, Đông Tây Lượng Hán Đốc chủ, Lục Phiến Môn Bộ Thần, Huyền Không Sơn Chưởng Môn Huyền Vi Đạo Nhân, cùng vị kia đương triều thủ phủ Tiết Địa Long, cũng còn muốn xếp hạng tại một cái làm tuyệt đại đa số người đều cực kỳ tên xa lạ về sau. Sơn Hà bản 11, Ngọc Long Quang Lâm Đạo Nhân, một thân võ công xuất thần nhập hóa, thêm nửa người mang đạo quả, vốn nên là trước 3 liệt kê, đáng tiếc thân thủ thương thế không thể chữa khỏi, cùng người giao thủ, khó ra 3 chiêu. Lâm Đạo Nhân, tự hồ không từng nghe nói qua. Chờ một chút, Ngọc Long Quang. Cái này Ngọc Long Quang, chẳng lẽ liền là năm đó Chân Ngôn Đạo Nhân tìm tu chi địa, cái này Lâm Đạo Nhân không phải là đệ tử của hắn. Đám người bên trong thỉnh thoảng liền có kinh hô vang lên, nhưng Lâm Phong lại giống như hoàn toàn nghe không được đồng dạng, ngơ ngác nhìn bản danh sách. Tại cái này một trương hội tụ Đại Minh, Thiên Lang, Đại Ly Tam Quốc, bao dung lấy miếu đường, võ lâm 200 năm bên trong võ đạo đỉnh phong cường giả bản danh sách bên trong. Hắn thấy được một cái, làm hắn hai mắt nhói nhói danh tự. Dương Ngục. Trạm thủ đao Dương Ngục, hắn là thần thánh phương nào, vậy mà có thể danh liệt Sơn Hà bản. Dương Ngục, cái tên này. Trước đó vài ngày, thần đều râm ran, Thanh Châu dường như ra cái gan to bằng trời tiểu tử, bên đường Lan Trì Châu Chủ, không phải là hắn. Không thể nào, truyền ngôn không nói có tin được hay không, cho dù có thể tin, người này tự hồ tuổi tác không đến mà đứng, làm sao lại có thể là hắn. Không đúng, trên đời này trùng tên trùng họ mặc dù không hiếm thấy, Nhưng ngươi nhìn cái này quy quán, biệt hiệu, tựa hồ không có chuyện trùng hợp như vậy. Một khi thành danh thiên hạ biết a, đám người bên trong, một mảnh xôn xao, các loại tiếng thảo luận quả thực so với trước đó bất cứ lúc nào còn lớn hơn. Đây chính là Đại Minh triều đình liên thủ đạo môn cự đầu Huyền Không Sơn lập hạ bản danh sách, hắn bên trong mặt cho từng cái người, đều là thành danh giáp, thậm chí càng lâu đại cao thủ. Đột nhiên nhảy ra cái tên xa lạ, lập tức dẫn tới vô số người, vì thế mà choáng váng, xôn xao. Nhưng những ngày tiếng thảo luận, Lâm Phong lại tựa như không có nghe được, hắn thất hồn lạc phách ra đám người, đồng bạn la lên đều giống như chưa tỉnh, nhận lấy to lớn kinh hãi. Thẳng đến bên tai truyền đến quát khẽ một tiếng, bất hồn bất vía, tỉnh lại. Lâm Phong sợ hãi cả kinh, lúc này mới hoàn hồn, dĩ nhiên đã đi vào Lâm gia ngủ lại khách sạn, một bộ áo trắng, nhìn không ra gian nan vất vả. Lâm Tinh trầm mặc không thay đổi nhìn xem hắn, sắp chững chạc người, tại sao không có nửa điểm lòng dạ, gặp được một số chuyện, liền mất hồn mất vía, khi nào mới có thể nhận lập nghiệp tộc cánh nặng. Dị thúc, Lâm Phong bừng tỉnh hoảng hốt hoàn hồn, nụ cười đánh chát, triều đình ở cửa thành chỗ dán ra Cẩm Tú Sơn hạ bản, thì tính sao? Lâm Tinh trầm chậm rãi ngồi xuống, nâng chung trà lên chén, thổi nhẹ sương mù. Một trương bản danh sách, liền đem ngươi dọa thành bộ dáng này, không có cái này bản danh sách, chẳng lẽ ai còn không biết Triệu Vương gia vô địch thiên hạ? Lâm Phong cười đắng chát, ánh mắt đều có chút hoảng hốt, nhị thúc, ngươi biết Sơn Hà bản thứ 43, là ai chăng? Ai? Lâm Tinh trầm hững hờ. Dương Ngục, phúc, nóng hổi nước trà thẳng đem cái bàn, đều phun thành cái sàn. Lâm Tinh trầm đột nhiên đứng dậy, thốt nhiên biến sắc. Ai? Nhìn xem trong lòng đại loạn nhị thúc. Lâm Phong trong lòng chán nản không hiểu thiếu đi mấy phần. Làm sao có thể, làm sao có thể? Đạt được chuẩn xác không sai trả lời chắc chắn, Lâm Tinh trầm lại không có trước đó bình tĩnh thông dong, đi qua đi lại, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Dương Ngục, dường như từ hàm răng bên trong gạt ra, Lâm Tinh trầm thanh âm trở nên có chút bén nhọn. Dương Ngục, quá khứ mấy năm bên trong, để hắn dù là tại nửa đêm tỉnh mộng, đều khi thì sẽ đánh thức danh tự. Cùng ngồi Thanh Châu những năm này bên trong, bọn hắn gây thù hằn không ít, hắn bên trong như Từ Văn Kỷ dạng này không trêu chọc nổi, đều không có để hắn từng có dạng này kiên kỵ cùng sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, một cái biên quan thành nhỏ, xa phòng tiểu lại không biết từ nơi nào nhặt được lưu dân ăn mày, tại không đến trong 10 năm, liền phát triển đến tình trạng. Nhất là một thân thủ đoạn hung tàn, không một chút cao thủ hàm dưỡng cùng khí độ, càng sẽ không cấp lưu mãi may thể diện. Từ hắn bên đường lăng trì nhiếp văn động, một thân đáng sợ trình độ. Tại bọn hắn trong lòng đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Có thể nói, không có người này, bọn hắn dù là bị Từ Văn Kỷ buộc bỏ xuống gia nghiệp, nhưng chung quy vẫn là có trở về khả năng. Nhưng, Sơn Hà Bản, hồi tưởng đến Sơn Hà Bản trên những cái kia danh tự, Lâm Tinh Trầm chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút không khoái. Nhanh, nhanh đi, đi đem mấy vị gia chủ mời đến, liền nói, có tai họa rồi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phát giác không đúng, gian phòng bên ngoài, đột nhiên an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiếp theo, trầm thấp tiếng bước chân truyền đến. Một đội nha dịch phá cửa mà vào, phía trước một khôi ngô hắn tự cười lạnh. Không sai, tai họa đến rồi. Hắn khoát tay, một đám nha dịch đã ổn đi lên, đem sắc mặt khó coi, lại không dám phản kháng Lâm gia đám người đè lại. Xin hỏi vị đại nhân này, ta Lâm gia phạm vào chuyện gì? Lâm Phong trán nổi gân xanh lên, nếu không phải biết được thân ở Vạn Long Thành, hắn cơ hồ vừa muốn rút kiếm. Hắn tự kia lại nhìn cũng không nhìn hắn một chút, lạnh lùng nói. Lâm Tinh Trầm, ngươi thật to gan, biên quan tới người xa cơ thất thế, cũng dám đến Vạn Long Thành làm sằng làm bậy. Đại nhân, Lâm Tinh Trầm trong lòng rung lên, đè xuống sao động, trong lòng biết Định Úy Phủ đã tìm tới cửa, kia tất nhiên là chuyện xảy ra. Chỉ là, xin hỏi đại nhân thượng quan, nhưng tại, còn xin thay thông truyền một tiếng, Lâm Mộ có chuyện quan trọng bẩm báo. Có lời gì, đến ngục bên trong rồi nói sau. Đại hán kia cười gằn một tiếng, liền muốn đem mọi người xách đi, lại không nghĩ ngoài cửa truyền đến thanh âm. Lão phu ngược lại là muốn nghe một chút, ngươi có lời gì muốn nói? Thanh âm này không cao không thấp, một đám nha dịch tính cả đại hán mình, nhưng đều là thần sắc siết chặt, cung kính thi lễ. Lão đại nhân, ngày sao lại tới đây? Từ lão đại nhân, nhìn qua chậm rãi đến gần lão giả, trong phòng mấy người thần sắc đều thay đổi. Người tới, chính là Từ Văn Kỷ. Từ Văn Kỷ tại Vạn Long Thành, bọn hắn tự nhiên biết, chỉ là, không phải nói hắn cực không nhận hướng bên trong chư vị đại thần, thậm chí cả đương kim chào đón. Bị đuổi đến nhàn tản nha môn chờ chết, làm sao còn có thể phân công Đình Úy Phủ, Úy Trì, lưu lại Lâm Tinh Trầm, những người còn lại, tận cầm đi tới ngục, chặt chẽ trông giữ, không được sai sót. Từ Văn Kỷ phân phó một câu, sau lưng, một mặt sắc trầm ngưng trung niên nhân bọn người rời đi, liền từ khép lại cửa phòng. Theo lão phu biết, Lâm gia chủ không phải sắc bên trong quỷ đói, như thế nào đi vào Vạn Long Thành bất quá mấy tháng, liền chọn mua hơn 600 đồng nữ. Từ Văn Kỵ đáy mắt có mỏi mệt, đoạn đường này tới sốc nảy, để hắn tinh thần càng phát ra kém, nhưng ánh mắt của hắn vẫn lăng lệ. Hay là nói, sau lưng ngươi là vị nào muốn lấy tà pháp luyện đan? Lão đại nhân, Lâm Tinh Trầm Cường tự bình tĩnh lại. Việc này, Lâm mổ mình gánh chịu, thả ta tộc nhân trở lại, về sau, dừng ở đây, như thế nào? Dừng ở đây, Từ Văn Kỵ ánh mắt rất lạnh. Nhìn đến, sau lưng ngươi quả thật có đại nhân vật, nhưng việc này, lão phu tất yếu tra rõ, vô luận sau lưng ngươi là ai, đều tuyệt không bỏ qua. Bất quá mấy trăm nữ đồng thôi, bọn họ phần lớn là bị người nhà chỗ bán, chết sống, nhà mình phụ mẫu, đều không thèm để ý, ngài cần gì phải nhiều chuyện. Lâm Tinh Trầm thu liễm tâm tư, không bại lộ mãi may sơ hở, không bằng heo chó súc sinh. Từ Văn Kỵ giận tím mặt, trùng điệp một trượng đem nó đánh miệng mũi bốc lên máu, thanh âm giận tới cực điểm. Bọn họ bán mình, là vì mạng sống, không phải để các ngươi súc sinh làm nhục, chà đạp, ngược sát. Phốc, Lâm Tinh Trầm một cái lão đảo, phun ra bọt máu, đáy mắt lóe âm lãnh. Từ Văn Kỵ, chỉ mong ngươi ngày sau không nên hối hận. Lão phu chưa từng hối hận. Từ Văn Kỵ khép lại con ngươi. Mang đi, Từ Văn Kỵ. Lâm Tinh Trầm gầm nhẹ một tiếng, vẫn là bị sinh sinh túm ra gian phòng, lên gông xiềng, áp hướng nhà ngục. Lão đại nhân, gian phòng bên trong, tùy hành trung niên nhân mặt lộ vẻ do dự, người này làm như thế phái, chỉ sợ người sau lưng có lai lịch lớn. Thì tính sao? Từ Văn Kỵ mặt không biểu tình, đáy mắt, nhưng lại có đau lòng, nhỏ hơn, lão phu vừa đi bất quá 8-9 năm, làm sao Vạn Long Thành liền thành bộ dáng như vậy? Hai, thấy lão nhân toàn thân run rẩy, tại họ trung niên nhân trong lòng có chút không đành lòng. Lại có chút thở dài, thân thể của ngài không lớn bằng lúc trước, hay là nên tĩnh tu điều dưỡng, những ngày vụn vặt sự tình, làm gì tự thân đi làm đâu. Trước mắt vị lão đại này người về Vạn Long Thành đã có mấy tháng, đáng tiếc, vật đổi sao dời, cảnh con người mất, đừng bảo là trọng chưởng đại quyền, chính là ngay cả gặp đương kim một mặt, đều không làm được. Từ Văn Kỵ lắc đầu không nói, chúng ta về a. Tại hơi tìm tòi lấy hỏi thăm, đã thấy lão đại nhân dạo bước đi tới trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa náo nhiệt dán thông báo chỗ. Trên mặt ưu sầu mới đi mấy phần, lại có một vòng ý cười. Hắn trong lòng hơi động, kinh ngạc không nhỏ, ngay đây là. Đến lúc này một lần, lão phu kỳ thật chẳng hề làm gì thành, chỉ là, có này vừa được, đã tính là đủ. Từ Văn Kỵ trùng điệp trụ trượng, mỉm cười quay người. Lão phu dù suy, nhưng cuối cùng cũng có chim ưng con dương cánh. Nguyên náo trên đường dài, đại đội nha dịch áp tại phạm nhân đi hướng nhà ngục. Có người ngừng chân, có người nghị luận, cũng có người lặng yên trở về. Kia là cái bề ngoài xấu xí trung niên nhân, thân pháp của hắn vô cùng tốt, nhất là am hiểu ẩn nấp, một đường tránh đi tất cả mọi người tai mắt, đi vào Vạn Long Thành Đông Nam. Vạn Long Thành, vì có tứ đại thành khu lại đều có chia nhỏ, hoàng thành ở vào chính nam, mà Đông Nam chỗ, đều là quan lại quyền quý, hoàng thân quốc thích, ít có bình dân, phần lớn là tuần tra tinh nhuệ giác sĩ. Trung niên tránh đi hết thảy khả năng tồn tại tai mắt, đi vào một tòa đại trạch viện cửa sau, lặng yên tiến vào. Đi tới hậu viện một chỗ thanh u chỗ, mới ngừng chân, không người, đại nhân, đạt được hứa hẹn, mới tiến vào ở giữa, thanh u tiểu viện bên trong, tràn đầy hoa cỏ, sáng tỏ gian phòng bên trong, nhất tinh khí xong đủ lão giả ngay tại nâng bút vẽ tranh. Hắn lấy thanh sam, vóc người thẳng tắp, dù tuổi già, lại không có chút nào dáng vẻ già nua, ngược lại, có loại ánh bình minh vừa ló rạng mạnh mẽ. Trung niên nhân đứng yên hồi lâu, đợi hắn, để bút xuống, mới nói, thanh châu người của Lâm gia, bị Đình Úy mang đi. Từ Văn Kỵ đích thân tới đến Vận khách sạn. Từ Văn Kỵ vẫn còn có chút thủ đoạn, Lâm gia những cái kia xuẩn tài, tự nhiên không đấu lại hắn, tính không được cái gì hiếm lạ sự tình. Lão già ánh mắt không rời mình hóa thành, thuận miệng trả lời một câu. Tiếp tục nhìn chăm chăm Từ Văn Kỵ, nhưng cũng không nên tới gần, hắn muốn làm gì, cũng không cần ngăn cản, chỉ thông báo là đủ. Trung niên nhân nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi thăm, khom người lui ra. Tiết huynh, ngươi tự hồ cũng không am hiểu luyện đan. Một thân hình gầy gò lão giả từ sau tấm bình phong chuyển ra, đánh giá trước mặt vị này dưới một người, trên vạn người thủ phụ. Nhìn đến, ngươi là muốn đưa cái này cổ hủ không thay đổi lão gia hỏa đi chết a? Bất quá một mặt viên quan kính, làm sao cực khổ triệu huynh tự mình đưa tới, tề trường pháp ra kinh, thiên công viện, thế nhưng là lấy ngươi cầm đầu. Tiện tay tiếp nhận triệu dài văn đưa tới viên quan kính, Tiết Địa Long hơi kinh ngạc, không có tề viện trưởng thần công đạo quả, trong nội viện cũng không có việc gì tốt làm, tĩnh cực tư động. Liền đến nhìn một cái, gặp hắn không muốn trả lời, Triệu Dài Văn cũng liền chuyển qua chủ đề. Tiết huynh muốn cái này viên quan kính, là muốn cùng ai liên hệ? Tiết Địa Long mỉm cười, Cẩm Tú Sơn Hà Bản, Triệu huynh nhìn qua không có, hơi có bất công, chỉ ít, Tiết huynh xếp hạng thấp, mà Thiết Hoành Lưu, không nên tại Sơn Hà Bản. Triệu Dài Văn đáp một câu, hiếu kỳ không nhỏ. Hẳn là, ngươi cầm cái này viên quan kính, là muốn liên lạc với người nào đó. Thanh Châu chi địa, ra chỉ chim ưng con, để Tiết Mỗ lại có một ít không kịp chuẩn bị. Vuốt vuốt viên quan kính, Tiết Địa Long, cũng không giấu giếm. Ngào ưng việc này, dù sao cũng là càng nhỏ càng tốt, thật chờ hắn lông cánh đầy đủ, chỉ sợ còn có chút không dễ thu thập. Chim ưng con, Sơn Hà bảng trên nhân vật nổi danh, cũng liền tại mi mắt bên trong vẫn là chim ưng con. Triệu Dài Văn nhịn không được cười lên. Hắn lắc đầu muốn cáo từ, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhiều hỏi một câu. Nếu như, Từ Văn Kỷ vượt qua cái này liên quan, ngươi làm như thế nào? Vượt qua cái này liên quan. Tiết Địa Long nắm lấy viên quan kính, đáy mắt nổi lên u quang. Nghe nói, Tây Bắc nói gần như luân hãm, bệ hạ mấy kiến nghĩ ngự giá thân chinh, Tiết Mộ bất đắc dĩ, cũng đành phải theo hắn đi. Nguyên Nga hoàn thành bên trong, kia đề phòng xâm nghiêm đạo quan trước đó, hai nhà máy tám hộ Lưu Kinh đứng xuôi tay. Hắn vốn là đến đưa Cẩm Tú Sơn Hà bản, nhưng nghe quan nội truyền đến thanh âm, lại cơ hồ nghe dại. Ngự giá thân chinh, nghe được bốn chữ này, Lưu Kinh trong lòng thoáng qua ý niệm đầu tiên, liền là đương kinh điên rồi. Vạn Long Thành, chỗ cực nam, cùng Nam Hải ở giữa, vẹn vẹn cách một cái lĩnh Nam Đạo, nhưng cùng Tây Bắc Đạo ở giữa, nhưng còn có Định An Đạo, Lân Long Đạo, cùng hơn phân nửa Vạn Long Đạo. Giữa hai bên khoảng cách, dù không bằng Long Uyên Đạo càng xa, nhưng cách xa nhau, cũng là cực xa, phái cao thủ khinh xa khoái mã hành quân gấp đều muốn 5 năm lâu. Không nói đến đại quân xuất phát, cái này nguy hiểm trong đó, quá lớn. Bệ hạ, Lưu Kinh thanh âm, đều có chút phát run, làm sao đến mức này a? Bất quá chỉ là một lão nho, ngài như rất thù hận chi, hạ thần cái này liền đi xách đầu hắn đến. Hắn trong lòng có chút quyết tâm. Hắn thấy, nếu không phải là Từ Văn Kỷ trở về sau tất cả các loại động tác, bệ hạ đoạn không có gián đoạn tĩnh tu, ngự giá thân chinh ý nghĩ. Chỉ là lão nho, gì có thể bức bách quả nhân, cho dù hắn có thể hiệu Triệu Sĩ Lâm, thuyết phục chư công, lại tính được cái gì? Đạo quan bên trong thanh âm bình tĩnh, nhưng lại không dung kháng cự. Mấy chục năm bên trong, quả nhân đọc hiểu đạo tạng, ngoại luyện hoàng đan, nội luyện thuần dương, hợp lấy phương pháp song tu, mấy tướng tĩnh tu làm được cực hạn. Tĩnh cực tư động, cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút. Bệ hạ, Lưu Kinh sắc mặt căng lên, muốn khuyên, nhưng lại không dám, đành phải buồn buồn đáp ứng. Kia Từ Văn Kỷ, hắn, trăm mối vẫn không có cách giải, thực sự đoán không được vị này, vì sao đột nhiên sinh ra ngự giá thân chinh ý niệm, lại càng không biết, nên như thế nào, để hắn bỏ ý niệm này đi. Ban thưởng hoàng đan ba cái, lấy hắn phủ bên trong tĩnh dưỡng, khuyên bảo ngươi dưới trướng nanh vuốt, không được tổn hại hắn nửa phần, hắn muốn trọng chỉnh thanh lưu, cũng theo hắn đi. Đạo quan bên trong, truyền ra thanh âm, mang theo cảnh cáo, là, Lưu Kinh khom người, trong lòng than thở. Với hắn nhìn đến, bệ hạ đối với Từ Văn Kỷ ân sủng thực không tại đương triều thủ phủ phía dưới, làm sao, lão gia hỏa này quá cũng cứng nhắc, nhất định phải làm hoàng gia chủ. Xem bên trong vị này, thế nhưng là tự so đế quân chủ, đăng cơ đến nay, cho tới bây giờ là càng cương độc đoán, lại nơi nào sẽ cho phép có người va chạm. Chỉ là, kỳ Yến Đông Quân dù không vào Sơn Hà bản, võ công lại là cực cao, nhất là hắn người mang thần thông phá quân, tại công thành đoạt đất có kỳ hiệu, phối hợp chư đường phản tặc, Tây Bắc Vương phủ tràn ngập nguy hiểm. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lưu Kinh vẫn là không lui ra, chủ động đề cập Tây Bắc loạn tượng, muốn uyển chuyển khuyên can quý nhân tắc ngự giá thân chinh tâm tư. Thân là hai nhà máy tám hộ đứng đầu, địa vị của hắn gần với hai vị đốc chủ, rất nhiều tình báo nơi tay, tự nhiên sẽ hiểu Tây Bắc đạo tình thế nguy hiểm. Trong 10 năm, không có gì ngoài Vạn Long đạo cùng Lân Long đạo bên ngoài, Đại Minh chư đạo đều có nghịch tặc làm loạn, nhưng duy Tây Bắc loạn tượng nặng nhất. Kỳ Yến Đông Quân hoành không xuất thế bất quá hơn 10 năm, nhưng bởi vì thần thông cường hoành, càng thiện quân trận, trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Hắn khởi thế không lâu, thế lại ngập trời, toàn bộ Tây Bắc đạo, liền luân hãm tiếp cận non nữa. Nếu không phải Tây Bắc đạo còn có Tần Lệ Hổ tại duy trì cục diện, chỉ sợ Tây Bắc đạo sớm đã triệt để luân hãm. Chỗ như vậy, thật không phải đất lành. Thiên hạ này phản tặc, nhiều không kể xiết. Đạo quan bên trong, truyền đến thở dài một tiếng, lại tiếp tục thu liễm, nhàn nhạt hạ chỉ. Truyền lệnh Định An Vương, Long Uyên Vương riêng phần mình xuất binh, gấp rút tiếp viện Tây Bắc. Ra lệnh Đoàn Khải Long, Hàn Phong trước phủ đi hộ vệ Tây Bắc Vương phủ, chờ đợi quả nhân ngự giá thân chinh. Vì thần, tuân mệnh. Lưu Kinh sắc mặt một khổ, lại cũng chỉ đến miệng tụng kia thật dài đạo hiệu, cáo từ rời đi. Chưa đã lâu, một bề ngoài xấu xí tiểu thái giám công công thân thể mà đến, báo cáo về sau, đạo quan bên trong, quý nhân đi ra. Vẫn là màu lớp đen dày vải, vẫn là một bộ đạo bào, không đến quan, tóc dài tán ở sau lưng, vị này tuổi quá một giáp lại vẫn dung nhan không dễ quý nhân, ánh mắt sáng tỏ, không giận tự uy. Như thế nào? Hồi bệ hạ, hôm nay giờ thìn, Tiếp phủ có người tiến đến Thiên Công Viện, cầu lấy viên quan kính, phó viện chủ Triệu Dài Văn tự thân đi. Từ Văn Kỵ xuất đình úy cầm xuống thanh châu người của Lâm gia, sau đó, đến Hoàng Thành, muốn gặp mặt bệ hạ. Tiểu thái giám có chút khom người, lời ít mà ý nhiều, nhưng lại thông cảm lấy thành bên trong phát sinh sự tình các loại, bao quát lấy quan to quan nhỏ. Tiết Địa Long, đạo nhân đứng chắp tay, đáy mắt nổi lên nhỏ bé lạnh ý. Hắn xa tạp vụ một lòng cầu đạo, nhưng triều đình bên trong, không có bất kỳ cái gì sự tình giấu giếm được hắn, cũng vui vẻ nâng đỡ hai phái tranh đấu lẫn nhau, để cho mình bớt lo. Nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là, có người có thể tính kế chính mình. Tiểu thái giám thấp giọng nói, từ lão đại nhân còn tại ngoài cung quỳ, thân thể của hắn. Lão gia hỏa này, thật đúng là không cho quả nhân yên tĩnh nửa khắc. Đạo nhân mặt trầm như nước, quay lại đạo quan, phân phó nói. Lại để hắn quỳ, khi nào không chịu nổi, mang tới đến. Hô, hút, kéo dài hô hấp tựa như thủy triều, không ngừng vuốt vách đá, phát ra sấm rền cũng giống như tiếng vang, để nhà đá bên ngoài thủ vệ theo bản năng tránh né. Nhà đá bên trong, Phương Chinh Hào ngồi xếp bằng, hai tay lúc lên lúc xuống hợp ở đan điền, lũng lấy hiện ra hào quang tham lang đạo quả. Bạch, một cái nháy mắt, Phương Chinh Hào mở mắt ra, ánh mắt sắc bén quét về phía nhà đá một góc, tán loạn đống đồ lộn xộn bên trong, một mặt kính tròn nổi lên ánh sáng nhạt đến. Viên quan kính, Phương Chinh Hào thật sâu nhíu mày, giá trị này lúc mấu chốt, hắn chuyện gì đều không muốn để ý tới, nhưng, hô, đưa tay đưa tới viên quan kính, chân khí nhẹ xuất, sáng tỏ mặt kính phía trên. Giống như hơi nước giống như mờ mịt, dần dần chiếu ra một trương hắn quen thuộc, cũng không nói không lên thích khuôn mặt. Tiết Địa Long, một chiếc gương, liền có thể vượt qua vạn dặm, như mặt đối mặt. Tề Trường Pháp không hổ đương đại thần công, nếu để hắn tìm được quỷ phủ, chỉ sợ là thiên kinh địa động. Tấm gương đầu kia, Tiết Địa Long tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dù là không phải lần đầu tiên sử dụng viên quan kính, hắn cũng vẫn là không khỏi cảm thán. Đương thời trăm năm bên trong, có thể để cho hắn lau mắt mà nhìn không nhiều. Võ thánh phía dưới càng là rải rác, nhưng cái này Tề Trường Pháp, tất nhiên là một cái trong số đó. Thần công không có công phạt, hộ thân, duyên thọ chi năng, nhưng hắn đối với tất cả các loại đồ vật vận dụng, lại cơ hồ có cùng loại truyền thuyết bên trong pháp bảo chi năng. Tỉ như mặt này viên quan kính. Phương Chinh Hào hạp mắt, Tiết đại nhân, có chuyện nói thẳng đi. Thương thế của ngươi, tự hồ còn chưa tốt. Tiết Địa Long đánh giá nhà đá bên trong Phương Chinh Hào, cái sau quần áo, dù chỉnh tề, nhưng vẫn có thể nhìn ra khí sắc không đúng. Tiết đại nhân là đến trào phúng Phương mổ tài nghệ không bằng người. Cốc nặc, Phương Chinh Hào da mặt co lại. Đương nhiên sẽ không. Tiết Địa Long bật cười lắc đầu, chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, Cẩm Tú Sơn Hà bản, đã gián thiếp ra, rất không khéo, Phương huynh không tại trên bản. Cẩm Tú Sơn Hà bản. Phương Chinh Hào ánh mắt khẽ động, chợt cười gằn. Không tại, lại như thế nào? Vì trên một tấm bia đá không biết thực hư ghi chép, bận rộn giáp còn nhiều, cũng chỉ có loại người như ngươi. Giữa thiên địa, ngươi đều có vận. Cái này một trương Cẩm Tú Sơn Hà trên bản, bao gồm 200 năm bên trong thiên hạ xuất sắc nhất 68 người, bọn hắn, mới là thời thế hiện nay lộng triều. Tiết Địa Long nói, có chút dừng lại. Phương huynh không tại, nhưng Long Uyên Đạo, cũng là có người xuất hiện, còn không phải một người. Vương Mục Chi, Ngụy Chính Tiên, Phương Chinh Hào mí mắt rung lên, chợt thu liễm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Còn có một người, Tiết Địa Long khẽ mỉm cười. Dương Ngục, Dương Ngục, Phương Chinh Hào con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Kinh tới cực điểm, không có khả năng. Mã Hạng Trấn bên trong giao thủ, hắn vẫn nhớ kỹ, tiểu tử kia lấy liều mạng sát chiêu thêm nửa Lâm Khải Thiên trong bóng tối trợ lực, mới khó khăn lắm thắng qua mình một chiêu. Thật là cái đánh nhau, hắn có nắm chắc trong vòng 10 chiêu đem hắn xé rách. Dạng này người, thế mà có thể danh liệt Cẩm Tú Sơn Hà bản. Kinh nghiệm bản thân qua Lưu Tích Sơn một trận chiến, hắn đương nhiên biết cái này Cẩm Tú Sơn Hà bản tồn tại, biết chắc hiểu này bản danh sách không có bất luận cái gì dở trò dối trá. Bởi vì đây là từ Lưu Tích Sơn bên trong kia uổng mạng địa ngục bên trong khám phá ra thần bia chỗ ghi chép, là không thể nào có nửa phần hư giả. Người bế quan hồi lâu, lại là không biết. Người này tổn thương ngươi về sau, từng tại Long Uyên Thành bên ngoài đánh chết đạo thuật thông thần, để Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên đều thúc thủ vô sách Trương Linh Phong. Không những như thế, theo lão phu biết, người này, tại một chỗ tiên ma huyện cảnh bên trong, có cùng đấu Phật ấn nguyệt đấu sức chiến tích. Tiếng nói đến đây, Tiết Địa Long ánh mắt trở nên thâm thúy. Người này thân phụ đại vận, hắn tấn thăng tốc độ, vượt mức bình thường, lại không tại ta nhìn thấy vận mệnh bên trong. Tiết đại nhân nói những này, thì có ích lợi gì? Ngắn ngủi chấn kinh bị Phương Chinh Hào ép vào đáy lòng, lãnh đạm nói, như một thân quả thật cường hoành đến tận đây, ngươi tìm ta, thì có ích lợi gì? Tiết Địa Long lời nói, hắn không thể không tin. Bởi vì người trước mắt, cho dù tâm tư quỷ dị, nhưng lại chưa bao giờ đã nói láo, đã từng, còn bởi vì phê mệnh số lần bị người đuổi giết, hiểm tử hoàng sinh. Phương huynh làm gì khiêm tốn, có lẽ trước đó, võ công của ngươi kém Ngụy Chính Tiên một bậc, nhưng đây chẳng qua là trước đó. Nghe khen ngợi, Phương Chinh Hào trong lòng căng thẳng. Một viên tham lang, Tiết Mỗ còn không đến mức ngấp nghé. Tiết Địa Long cười cười, nói, hôm nay liên hệ Tiết huynh, thực là có một kiện cực kỳ sự tình khẩn yếu. Việc này, chẳng những cùng kia Thất Sát Thần Cung chi chủ có quan hệ, còn làm hệ đến mệnh của ngươi. Ba, mệnh của ta. Phương Chinh Hào sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt lại trở nên nguy hiểm. Tiết đại nhân làm gì nói chuyện giật gân? Phương Mộ Binh hình thế, dù không bằng Triệu Vương gia, nhưng tại cái này Lan Sơn Quan bên trong, nhưng cũng không sợ đương thời bất luận cái gì đại tông sư. Binh gia cao thủ, cùng giang hồ quân nhân, có lớn lao khác nhau, sự khác biệt này, ngay tại ở binh hình thế. Từ Tân Mạc đến bây giờ, đơn đã độc đấu, quân trung võ đem hơn phân nửa kém hơn giang hồ cao thủ, chỉ khi nào thân ở chiến trường, vậy liền hoàn toàn ngược lại. Thân ở Lan Sơn Quan bên trong, 30 vạn đại quân ở bên, chẳng những tất cả các loại đạo pháp khó xâm, càng có thể tùy thời thôi phát binh hình thế, mượn lực lui địch, trừ phi võ thánh đích thân đến, bằng không hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Binh hình thế, không phải không thể phá, dù cho là pháp tôn thân truyền, Triệu Vương sửa binh hình thế, đồng dạng không phải vô địch chi pháp. Tiết Địa Long nói ra hai chữ, phá quân, Tây Bắc Đạo, kiến Đông Quân. Phương Chinh Hào lông mày trao lên, không phải hắn, mà là, Mã Long Đồ. Tiết Địa Long nói thẳng, người này tuân theo Thất Sát mang theo, lần này xuống núi, chính là muốn thu buộc cái này hai cái đạo quả, để trở thành đời tiếp theo Hắc Sơn lão yêu. Thất Sát người, giết người đoạt vận. Hô, nghe được Tiết Địa Long lời nói, Phương Chinh Hào trầm mặc hồi lâu, trong nửa năm này, hắn cơ hồ không ra nhà đá, nhưng tham lang đạo quả cùng hắn phù hợp, cũng không hoàn mỹ. Cho đến lúc này, vẫn kém một tuyến mới có thể luyện hóa. Nếu là kia Mã Long Đồ quả thật mang theo Thất Sát, phá quân mà tới. Sau một lúc lâu, Phương Chinh Hào cười nhạo lên tiếng. Cho nên, ngươi là tới cứu ta. Phương huynh đối Tiết Mỗ kiên kỵ quá sâu. Viên quan kính đầu kia, Tiết Địa Long thấy thế không khỏi thở dài, giống như bất đắc dĩ. Ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu cống rảnh. À, hắn nhìn xem kính bên trong vị kia cùng mình đánh mấy chục năm quan hệ quý nhân, Phương Chinh Hào thần sắc lạnh lùng. Ngươi giúp ta kinh lược Bạch Châu, giúp ta sáng tạo Lan Sơn Học Viện, còn muốn giúp ta phá vỡ Long Uyên, khắc họ xưng vương, thậm chí. Nhưng ngươi, muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Tiết Địa Long nao nao, sau có trầm ngâm, sau một lúc lâu mới nói. Tiết Mỗ người một lòng, vì công, muốn còn thiên hạ một cái thái bình thịnh thế, ngươi có tin, hay là không? Phương Chinh Hào thậm chí đều không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem gương đồng. Tiết đại nhân, thật coi Phương Mỗ là càng khôn động những cái kia người ngu sao, hay là nói, Phương Mỗ người mệnh, trong mắt ngươi, giống như này không đáng giá nhắc tới. Thôi, thôi, thở dài một tiếng. Tiết Địa Long bất đắc dĩ về. Kỳ thật, Tiết Mỗ chỉ là đang tìm kiếm một trương đồ. Cái gì? Gương đồng đầu kia, Tiết Địa Long khép lại con ngươi. Một bức vẽ có sơn hà xã tắc đồ. Hô! U ám phòng trúc bị chiếu sáng một cái chớp mắt, Dương Ngục rung rung cánh tay, quanh thân gân cốt ma sát, phát ra kim ngọc giao kích giống như đinh đương âm thanh. Kim cương bất hoại thân tu luyện, lại có tinh tiến. Môn này lấy không hỏng làm hạch tâm khổ luyện thần công, nhanh nhất tinh tiến chi pháp, lại là xấu. Mỗi một lần sau khi bị thương, môn võ công này đều sẽ có tinh tiến, mà lần này, bị lôi thôi đạo nhân kiếm khí gây thương tích, tiến cảnh càng là cực lớn. Mấy ngày rèn luyện, liền so ra mà vượt quá khứ 3 tháng khổ tu, tới gần thứ tư phẩm. Đương nhiên, kim cương bất hoại tinh nghĩa đã bị hắn thống hợp tiến nguyên sơ chân cương. Hô! Một ngụm trọc khí thổ lộ, gần như tràn đầy tinh lực tràn đầy toàn thân, một chút bị thương ngoài da mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Lôi thôi đạo nhân một kiếm kia chung quy là lưu thủ, thương thế tuy nặng, nhưng lại không hư hại đến căn bản, mấy ngày rèn luyện, liền khôi phục hơn phân nửa, còn lại non nữa, cũng không cần bao lâu, liền có thể khôi phục. Kiếm gần với nói, Dương Ngục trong lòng hiện ra gần sóng, kia là hắn cực kỳ tường tận võ công thanh tiến độ, võ đạo tiến độ, bước thứ 3, Bách Kinh, chưa thành. Thần thông, thập đô cấp, thông u, đệ nhất trọng, hám địa, đệ nhị trọng, 10 long 10 tượng, dung kim luyện thể, đệ nhất trọng. Thượng thừa võ công, nguyên sơ chân cương, thứ tư phẩm, thanh long cửu sát, đệ thất phẩm, thiên ý tứ tượng tiễn, đệ thất phẩm, bách bộ phi kiếm, thứ tư phẩm, thân dương vô cực, đệ tam phẩm, thất kiếp kiếm pháp, thứ nhất phẩm, Phật đà ném tượng công, đệ tam phẩm. Trung thừa võ công, chu du lục hư, thứ chín giai, tầm thường võ công, viên mãn một số, không có phẩm cấp giai, lão mẫu tưởng nhị thực khí lục, thượng thừa đệ lục phẩm, giáp trụ rèn luyện chi pháp, thượng thừa đệ nhị phẩm. Binh giáp linh thông thuật, thượng thừa đệ tam phẩm, Pháp Sơn lão mẫu tinh quyết, thượng thừa đệ tam phẩm. Đạo thuật, chưởng tâm lôi, thứ nhất phẩm, huyễn cảnh bên trong hơn nửa năm, dương ngục tự nhiên không có hoang phế, cô động âm dương đại ma bàn đồng thời, cũng tại tinh nghiên cái khác võ học. Chỉ là, theo võ công tầng cấp tăng lên, tiến bộ cũng không thể tránh khỏi chậm lại. Trên thực tế, bất kỳ cái gì một môn thượng thừa võ học, muốn tu luyện đến đại thành, đều là lấy giáp luận số, muốn một lần là xong, nhưng lại nói nghe thì dễ. Bất quá, hắn đối với tự thân võ công chỉnh hợp, cũng đã bắt đầu, chỉ kém một chút hỏa hầu, liền có thể châm lò luyện, bách kinh quy nhất, lấy nguyên sơ chân cương làm căn bản, dùng cái khác thượng thừa võ công tinh nghĩa vào một thân, có được hay không? Ý niệm chuyển qua, Dương Ngục chậm rãi thu thế. Xoạt xoạt, viên gạch bị một chút giẫm nát, Dù Phượng Tiên ngáp một cái, còn buồn ngủ chống đau. Ngươi tỉnh rồi. Dương Ngục thần sắc hơi có chút biến hóa, đứng lên nói tạ, làm phiền quận chúa. Hắn lần này, tỉnh tọa chừng 2 đêm 3 ngày, cái này ngu ngơ. Tạ cái gì? Dù Phượng Tiên khoát khoát tay, toàn không đem cái này coi ra gì, giống như là cái dấu không được bí mật tiểu nữ hài, thần bí hề hề khoe khoang. Ta nói cho ngươi, ta vừa học được một thức ghê gớm chưởng pháp, chính chờ cùng ta thí chiêu. Chờ ở tại đây ta đây. Dương Ngục cười khổ lắc đầu, đối nàng sợ học chưởng pháp ngược lại là có chút hứng thú. Dù Phượng Tiên đối với võ đạo chấp nhất không phải hắn có thể so sánh, có thể bị nàng gọi ghê gớm, cái này chỉ sợ cũng môn thần công. Chỉ là, chưởng pháp xưng hùng cao thủ không ít, có thể xưng thần công, tự hồ không nhiều. Ghê gớm chưởng pháp, Dương Ngục cảm thấy hiếu kỳ, nhưng không kịp hắn hỏi thăm, bên ngoài, liền vang lên Vương Mục Chi thanh âm. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, truyền đi, thế nhưng là đối nữ nhi gia danh dự không tốt. Hô, phòng cửa bị đẩy ra, Vương Mục Chi vẫn là ngồi xếp bằng bờ sông, loay hoay ống sáo. Cái gì cô nam quả nữ? Dù Phượng Tiên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới muộn màng nhận ra, mình là cái nữ lưu a nhất thời, sau tai, đều có chút nóng lên, lập tức có chút chân đứng không vững, dẫn theo đau liền chạy, ngươi vết thương lành, đến vương phủ tìm ta. Vương Mục Chi mỉm cười. Sư đệ, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, quận chúa làm hộ pháp cho ta, bất quá là đồng bào tình nghĩa, nào có cái gì tình yêu nam nữ. Dương Ngục lắc đầu, chỉ sợ vị này đại đa số thời điểm, đều không coi chính mình là nữ lưu. Vị quận chúa này, tâm tư thuần lương, có thể chịu được lương phối. Sư đệ nếu là cưới nàng, quả nhiên là trăm lợi không một hại. Nhìn Dụ Phượng Tiên đi xa bóng lưng, Vương Mục Chi không phải không có đáng tiếc nói. Dương Ngục không muốn cùng người đàm luận mình hôn phối, thậm chí có chút phản cảm. Ngươi đợi ta mấy ngày nay, chính là muốn nói những lời nhảm nhí này sao? Cho dù là thương thế quá nặng nhập định, sơ bộ mệnh đồ, nhưng hắn từ đầu đến cuối có lưu vừa phân tâm nghĩ bên ngoài, phòng bị, dĩ nhiên chính là vị này sâu không lường được sư huynh. Lần này tiến vào ảo cảnh, cũng không mệt các môn phái chân chủng, nhưng bị Lôi Thôi đạo nhân nhìn ở trong mắt, nhưng chỉ có vị này. Vương Mục Chi lơ đỉnh, ngược lại hỏi, ngươi khiêu chiến Trương chân nhân, là bởi vì nghi thức, không sai, Dương Ngục không có giấu giếm. Bởi vì hắn có một số việc, cần thỉnh giáo. Trả lời như này sảng khoái, là còn muốn hỏi ta mệnh đồ công việc. Vương Mục Chi giống như cười, mà không phải cười, nhìn thấu tâm tư của hắn, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là chỉ bên kia bờ sông, để Dương Ngục ngồi xuống. Cái sau biết nghe lời phải, liên quan tới mệnh đồ, hắn trong lòng quả thực có quá đa nghi ngờ. Phải hiểu mệnh đồ, vẫn là phải từ đạo quả nói lên. Vương Mục Chi ống sáo nhẹ dơ lên, vạn tượng sơn bên trong giống như có gió nổi lên. Lấy bảo đảm hai người thanh âm sẽ không bị nghe được. Ngươi cho rằng, đạo quả là cái gì? Pháp tắc giao hội, thiên địa tinh túy. Dương Ngục trong lòng hơi động. Quá mức trống rỗng, cũng bất quá hình tượng. Vương Mục Chi không có trực tiếp trả lời, mà là nói đến mình truy tìm mệnh đồ quá trình. Hắn cũng không phải là xuất thân mọi người, lại cùng lão sư còn có hiềm khích. Quá trình này kỳ thật cũng không thông thuận, hắn bên trong cũng rất nhiều trắc trở cùng lòng chua xót. Thiên địa tự nhiên, tại sao lại ngưng tụ đạo quả đâu? Ban sơ, ta cũng là có nghi hoặc, cũng là về sau, cơ duyên xảo hợp tại một chỗ miếu cổ bên trong, tiến một chỗ viễn cổ còn sót lại tiên ma huyễn cảnh, mới giải hoặc. Vương Mục Chi cực kỳ thản nhiên, tự hồ vui với chia sẻ. Viễn cổ, có như thế một cái thuyết pháp, bọn hắn tương đạo quả so sánh trái cây, đem thiên địa so sánh đại thụ, pháp tắc, liền là tẩm bổ đại thụ khí hậu. Thuyết pháp này, ngược lại là có chút ý tứ. Dương Ngục khẽ gật đầu, như thế chưa nghe nói qua tương tự. Dựa vào thuyết pháp này thuận đẩy, đạo quả là pháp tắc đổ vào thiên địa, từ tự nhiên bên trong đản sinh mỹ lệ thần vật, như vậy, mệnh đồ lại là cái gì? Dương Ngục trong lòng hơi rung. Thiên địa, không sai, dựa vào viễn cổ thuyết pháp, mệnh đồ, kỳ thật liền là thiên địa. Điểm đúc mệnh đồ tinh không hỗn độn, liền kêu là pháp tắc chi hải. Có chút kinh dị nhìn thoáng qua Dương Ngục, Vương Mục Chi nói ra biết. Bởi vì đạo quả đến từ pháp tắc chi hải, cho nên, muốn thành cấp độ, pháp tắc chi hải, liền không thể không đi, không thể hướng thiên địa hiển lộ rõ ràng mình. tính thế nào trên tiên thần, pháp tắc chi hải. Dương Mục như có điều suy nghĩ, trong lòng kinh ngạc không nhỏ. Thuyết pháp này, hắn tại Lôi Thôi đạo nhân chỗ đều chưa từng nghe qua, hắn vị sư huynh này trên thân, chỉ sợ cũng có khác bí ẩn. Tương tự thuyết pháp rất nhiều, tương tự, cũng có đem nó xưng là hỗn độn biển vận mệnh Trường Hà tinh giới thiên hải. Vân Mục chi hơi nhấc lên, đây là hắn khắc sâu ấn tượng thuyết pháp. So với pháp tắc chi hải càng làm cho ta ký ức khắc sâu, là một loại cách nói khác, bọn hắn sắp thành tiên tứ bước, so sánh con đường thành thần. Phân loại là tìm được thần cách truyền bá thanh danh điểm đốt thần hỏa dơ cao thần tọa, mặc dù thực chất không có biến hóa, nhưng càng trực quan rất nhiều. Dương Mục như có điều suy nghĩ, thuyết pháp này thì càng thêm mới lạ. Cho nên, điểm đốt mệnh đồ, cung luyện hóa nghi thức, đều muốn tại pháp tắc chi hải bên trong tiến hành. Không sai, Vân Bục chi gật gật đầu, viễn dương ngư dân, có thể căn cứ khí lưu, mặt trời đến phân rõ phương hướng, mà chúng ta không còn dựa vào, cầm giới, là trước mắt biết, duy nhất định ra neo điểm biện pháp. Cầm giới cửa này, trọng yếu cũng không trọng yếu, tiên thần thất ngã, kia đầu tiên, cũng muốn thành tiên. Tại chúng ta mà nói, lợi nhiều hơn hại, nhưng chọn lựa, vẫn là phải hợp tâm ý của mình. Các nhà cầm giới chi pháp, kỳ thật cơ bản giống nhau, chính người chấp chọn liền là. Không có dấu giếm, Vương Mục chi thản nhiên, để Dương Mục vô cùng kinh ngạc, những này mặc dù không tính là tuyệt mật, có thể nghĩ đến không dễ có, lại cứ như vậy cho mình. Thì ra là thế, Dương Mục hít sâu một hơi, chắp tay nói tạ. Thủ giáo, vốn cũng không là bí mật gì, sư đệ cũng liền ăn lẻ loi một mình thua thiệt, nếu không, những vật này, ngươi sớm phải biết. Nói, Vương Mục chi lại có chút tiếc hận. So với những cái kia đại tông môn, chúng ta đến cùng khiếm khuyết rất nhiều. Theo ta được biết, cùng loại Huyền Không Sơn, Lạng Kha Tự, Đại Thiềm Tự, Chú Kiếm Sơn Trang những này thế lực lớn, bọn hắn môn bên trong tài bồi chân chủng, là chưa học võ công, trước học cầm giới. Người trước trồng cây người sau hái quả, tuyên cổ bất biến đạo lý. Dương Ngục lơ đỉnh, thế lực lớn so với tán nhân, tự nhiên có quá thật tốt chỗ, nhưng những chỗ tốt này, cũng không phải trống rỗng đến rơi xuống. Tông môn đệ tử tông môn chết, vừa vào tông môn, kia cơ hồ liền là bán mình. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được, bất quá, ngươi thanh danh vang dội, không bao lâu, có lẽ liền có rất nhiều thế lực lớn chiêu mộ. Nếu ngươi vô tâm thiên hạ, tìm cái thế lực gia nhập, cũng vẫn có thể xem là loạn thế bên trong bo bo giữ mình chi đạo. Vân Mục chi thở dài, chỉ là, ngươi còn có thể ăn nhờ ở đậu sống sao? Không phải hỏi thăm, giống như là cảm thán, không có chờ Dương Mục trả lời, Vân Mục chi đã vươn người đứng dậy, khoát tay cáo từ. Sư đệ, hữu duyên gặp lại. Cách đó không xa, Dư Cảnh đã thu thập xong hành trang, bao lớn bao nhỏ dẫn theo, cảm nhận được Dương Ngục ánh mắt, cũng từ giơ tay lên một cái, cáo biệt, gặp lại. Dương Ngục chắp tay đưa tiễn. Vương Mục chi rời đi, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Long Uyên Vương Phủ đoạt đích về sau, vô luận là triều đình, vẫn là Vương Phủ lão phu nhân kia, cũng sẽ không cho phép hắn tiếp tục lưu lại Long Uyên Thành. Hắn ép ở lại mấy ngày nay, chỉ sợ đúng là đang chờ mình. Dương Đại Hiệp, để người đợi thật lâu a. Vương Mục chi bóng lưng vừa mới không thấy, Vạn Tượng Sơn bên trong, liền lại tới người. Mấy cái thái giám tiền hô hậu ủng, người tới chính là Đông Xưởng hai đương đầu Nhậm Tiểu Kiêu, tay hắn nâng một viên gương đồng, mặt mỉm cười. Dương Đại Hiệp, có quý nhân muốn gặp ngươi. Rầm rầm, Nhậm Tiểu Kiêu dậm chân trước, sau người một đám thái giám tự nhiên tản ra. Những này nhìn qua biết vâng lời tiểu thái giám, hắn bên trong không thiếu cao thủ, càng cực thiện điều tra phong tỏa, Nhậm Tiểu Kiêu lời còn chưa dứt. Toàn bộ Vạn Tượng Sơn đã bị kiểm tra một lần. Quý nhân, Dương Ngục ánh mắt nhắm lại. Đại Minh triều đình tứ đại bạo lực cơ quan, hai nhà máy một vệ một môn, hắn bên trong lấy lục phiến môn phân bố phổ biến nhất, đông tây lượng hắn quyền lợi lớn nhất. Tại nhiều khi, cẩm y vệ đều muốn nhận hai hắn đốc chủ tiết chế. Triều đình ngựa đạp giang hồ thời khắc, cũng chỉ có hai nhà máy có can đảm thu nạp rất nhiều võ lâm cao thủ. Bởi vậy, đồ vật hai nhà máy những năm này thế lực cực lớn. Một lần liền triều đình bên trong chư đại thần cũng vì đó biến sắc. Bị bọn hắn xưng là quý nhân. Dương Đại Hiệp một khi nhập bản thiên hạ biết, thật sự là tiện sát chúng ta phàm phu tục tử. Đang khi nói chuyện, Nhậm Tiểu Kiêu dừng bước, khoát tay chặn lại, phục vụ tiểu thái giám liền từ xa xa thối lui, chỉ để lại hai người xa xa tương đối. Nhập bản, Dương Ngục nao nao, chợt kịp phản ứng. Cẩm Tú Sơn hạ bản. Từ xưa đến nay, giang hồ quân nhân tốt bao nhiêu tên, các loại bản danh sách chỗ nào cũng có, nhưng nhiều không lên được nơi thanh nhã. Có thể bị Đông Xưởng hai đương đầu nói một tiếng chúc mừng, tự nhiên sẽ chỉ là truyền ngôn bên trong, Đại Minh triều đình liên hợp Huyền Không Sơn đưa ra kia một trương. Chỉ là, hắn nghe nói trương này bản danh sách, là nhằm vào Đại Tông Sư lập, mà hắn thể hiện ra Đại Tông Sư cấp thực lực, nhưng mới không mấy ngày. Tình báo này truyền lại, khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Hôm nay thần ở giữa, Vạn Long Thành trước, Cẩm Tú Sơn Hà bản dán ra, dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường, toàn thành xôn xao, nửa ngày thời gian, bay về phía các nơi linh ưng, liền nhiều đến hàng ngàn con. Nhậm Tiểu Kiêu mỉm cười rất đậm, thái độ so với trước đó muốn tốt rất nhiều. Làm thế hệ thanh niên, duy nhất nhập bảng người, chắc hẳn ít ngày nữa, Dương Đại Hiệp liền muốn vang danh thiên hạ. Vang danh thiên hạ, Dương Mục trong lòng hơi có gợn sóng, lại không phải là bởi vì nhập bảng, mà là suy đoán triều đình lập xuống này bản dụng ý. Vì thiên hạ quân nhân dương danh, đàn áp võ lâm nặng nhất, cho tới bây giờ, đều là triều đình, từ tần đến nay, đều như thế. Triều đình muốn làm gì? Cái này Cẩm Tú Sơn Hà trên bảng, tổng cộng có bao nhiêu người? Nghe được hỏi thăm, Nhậm Tiểu Kiêu khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, ngươi cũng không phải hoàn toàn không quan tâm, trả lời. Này bảng, kỳ thật chia làm Cẩm Tú, Sơn Hà hai bảng, cái trước tổng cộng 18 người, lấy Triệu Vương Gia cầm đầu, cái sau, lấy Thương Hải Thành, Thiết Hoành Lưu cầm đầu, tổng cộng 50 người. Dương Đại Hiệp, xếp hạng 43, so với Ngụy Đại Tướng Quân, cao trọn vẹn 4 cái thứ tự, 18 vị võ thánh. Dương Ngục trong lòng hơi rung, kinh ngạc tại triều đình dám đem võ thánh sắp xếp bảng quyết đoán, nghi ngờ trong lòng, cũng liền càng sâu. Xin hỏi Nhâm đại nhân, triều đình lập này bàn, ý nghĩa ở đâu? Nhậm Tiểu Kiêu kém chút bị nghẹn lại, trong lòng không khỏi oán thầm. Đừng bảo là ta không biết, cho dù biết, có thể nói cho ngoại nhân nghe. Nhìn đến, Nhâm đại nhân cũng không biết. Dương Ngục khẽ lắc đầu, ghi lại việc này. Nhậm Tiểu Kiêu thân là đông xưởng hai đương đầu, địa vị chi cao không thua Lục Đại Thần Bộ, ngay cả hắn cũng không biết nội tình, chỉ sợ chuyện này can hệ không nhỏ. Nhưng cũng càng nói rõ, nay bạn phía sau, còn có cái khác so đo. Chẳng lẽ cũng cùng đạo quả nghi thức có quan hệ? Tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Ngục lướt qua cái đề tài này, nhìn lướt qua Nhậm Tiểu Kiêu bưng lấy gương đồng, hỏi. Long Uyên khoảng cách thần đều, có ngàn vạn sơn thủy, lúc bình minh gián thiết bản danh sách, buổi trưa đại nhân liền có thể nhận được tin tức. Thế nhưng là bằng vào vật này tên gọi viên quan kính, chính là thiên công viện chủ thần thông tạo vật, chỉ cần cầm trong tay này kính, dù là xa xôi thiên sơn vạn thủy, cũng có thể gặp chi như mặt. Nhậm Tiểu Kiêu mỉm cười giải thích, hơi có chút tự đắc, phía này Long Uyên, hắn trong lòng, nhưng thật ra là có lớn lao đánh bại, mà lớn nhất đánh bại, liền đến từ trước mắt vị này đồng dạng xuất thân ti tiện thanh niên. Vật này giá thành đắt đỏ, lại 10 phần rườm rà. Cần thiên công viện chủ cùng trời vực đạo trưởng liên thủ mới có thể luyện chế, cho nên, số lượng không nhiều, Long Uyên đạo, đại khái là không có. Trong lúc nói chuyện, Nhậm Tiểu Kiêu từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú trước mắt vị này xuất đạo không lâu liền vang danh thiên hạ thiếu niên Thiên Kiêu. Muốn từ hắn bình tĩnh không lay động lan trên mặt nhìn thấy kinh ngạc cùng chấn kinh. Nhìn mà, gặp chi như mặt, Dương Ngục thần sắc hơi có vẻ quá dị. Thế lực lớn ở giữa, liên quan tới tình báo truyền lại, đều có bí không truyền ra ngoài pháp môn. Tỷ như liên sinh giáo Giác Văn Châu, cái này cái gọi là viên quan kính, so với Giác Văn Châu, nhưng lại muốn cao minh rất nhiều. Nhưng chấn kinh, coi như xa xa chưa nói tới, so với kiếp trước, giới này tình báo truyền lại, quả thực quá mức nguyên thủy một ít, đồ tốt, như vật này đại quy mô phổ cập, ngược lại là một chuyện tốt. Bất quá, nghĩ đến cũng là làm không được. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, đối với vị kia thiên công viện chủ, lại là lên lòng hiếu kỳ. Người này, tựa hồ người mang đạo quả thần công. Thần tí nọ cải tiến, phích lịch lôi hỏa đạn các loại sát khí tự hồ liên xuất từ tác phẩm của người nọ. Nghe nói, vị kia ông trời viện chủ, từng chế tạo ra có thể vượt thành 3 ngày không rơi một chim, còn có thể mang người phi hành. Cái này, truyền ngôn đến cùng có chỗ khuếch đại, vượt thành 3 ngày, không khỏi khoa trương một ít. Nhậm Tiểu Kiêu có chút chần chờ, nhưng một chút mới nói. Việc này không giả, nhưng kia một chim, bất quá vượt thành 3 vòng, cũng không thể mang người. Sách, Dương Ngục có chút phun sách lấy làm kỳ. Vị này thiên công viện chủ, ngược lại là thủ đoạn cao minh. Những trong năm này, hắn thần thông gặp không ít, nhưng có thể ban ơn cho người khác thần thông chủ, không có gì ngoài tần tự bên ngoài, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Tề Trường Pháp đem cái tên này ghi ở trong lòng, Dương Ngục thu liễm tâm tư, lúc này mới hỏi Nhậm Tiểu Kiêu ý đồ đến. Không biết Nhâm đại nhân trong miệng quý nhân là ai? Từ hắn thành danh đến nay, lôi kéo hắn thế lực chỗ nào cũng có, thậm chí không thiếu thế lực lớn, nhưng đó là hắn bình định Long Uyên loạn sự tình trước đó. Từ hắn tại thiên đàng trấn sát Trương Linh Phong về sau, liền ngay cả đối với hắn có chút thân mật lão Vương Phi, cũng không hề đề cập tới mời chào sự tình. Quý nhân, Nhậm Tiểu Kiêu bị liên tiếp ngắt lời, suýt nữa quên bàn giao, nghe thấy lời ấy, thần sắc lập tức nghiêm nghị. Dương Đại Hiệp, đợi chút nữa nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối không thể đắc tội quý nhân. Hắn chỉ thiên, đang muốn nói chuyện, chưởng bên trong gương đồng, đã nổi lên tia sáng yếu ớt, giống như cục đá rơi vào nước bên trong. Nổi lên điểm điểm gần sóng, lại tiếp tục phải thuộc về tại thanh tịnh, Dương Ngục nhìn lướt qua, chỉ thấy gần sóng về sau, dường như một phương đạo quan. Cái đó là, Dương Ngục không khỏi nheo cặp mắt lại, trong lòng nổi lên lạnh ý. Nhậm Tiểu Kiêu quỳ một chân trên đất, hai tay giơ cao viên quan kính, đầu ngẩng cao sỏi dưới mặt đất, thần sắc cùng thanh âm đều trở nên cung kính thần hơi. Cung nghênh Cửu Thiên Hồng dạy phổ tế sinh linh, trưởng âm dương công tội đại đạo nghĩ nhân tử cực tiên ông, nhất dương chân nhân, nguyên hư huyền ứng khai hóa phục ma trung hiếu đế quân. Cái quỷ gì? Dù là Dương Ngục tự hỏi tâm tính trầm ổn, nghe được cái này liên tiếp gián nhấp không giống tên người xưng hô, cũng không khỏi nao nao. Rầm rầm, Vạn Tượng Sơn trong ngoài, một đám đông sượng cao thủ, thái giám tất cả đều khom người, hai đầu gối rơi xuống đất, cùng kêu lên cung nghênh, thanh âm cực lớn, đinh tai nhức óc. Tiếp theo, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía trận bên trong, duy nhất đứng thẳng người. Nhậm Tiểu Kiêu thần sắc biến hóa, thanh âm trở nên gấp rút. Dương đại hiệp, còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Hô, áp lực vô hình giống như để trong núi gió nhẹ đều không đang lưu động, chỉ có trên gương đồng sương mù tán đi. Cổ kính đạo quan trước đó, trơn bóng như ngọc trên quảng trường, một nước đạo bào màu xanh, đuổi dậm tím đen dày vải, thân hình gầy gò, rất có tiên phong đạo quốc đạo nhân đứng chắp tay. Phía sau hắn, là hai cái ngoại hình điêu luyện, lại hóp ngược lưng còng, tận lực khom người lão giả. Thấy đồng dạng đứng chắp tay, sống lưng thẳng như ngục, một người trong đó mày nhăn lại, phát ra tiếng quát lạnh. Tức gặp bệ hạ, sao dám không giòn. Một kính chi cách, thanh âm này lại giống như sấm sét nổ vang tại Vạn Tượng Sơn bên trong, u u quanh quẩn, để vốn là biến sắc người liên can càng là sắc mặt xám ngoét. Nhậm Tiểu Kiêu mồ hôi lạnh cả một chút liền rỉ ra, lại không nghĩ rằng, chính mình cũng đã nói rõ, Dương Ngục thế mà còn dám không quỳ. Cái này miệng gương đồng, không phải là phàm phẩm, hắn bên trong cảnh tượng, có thể tính rõ ràng, không chỉ là giọng nói và dáng điệu tướng mạo, thậm chí ngay cả sắc thái đều không kém mảy may. Dương Ngục liếc mắt qua, bên trong mấy vị quý nhân, hắn nhìn rõ ràng, càng hiểu kia tiên phong đạo cốt người, liền là vị kia tiếng tăm lừng lẫy đạo quân hoàng đế. Nhưng, Dương đại hiệp Nhậm Tiểu Kiêu dồn dập còn chưa có nói xong, liền bị đột biến sắc mặt đánh gãy. Dương Ngục đang đánh giá gương đồng về sau, mở miệng, không quỳ lại như thế nào. Thanh âm của hắn bình tĩnh, thái độ cũng chưa chắc có cái gì sợ hãi cùng thấp thỏm, tựa như gương đồng đầu kia, liền là một phổ thông đạo nhân. Lớn mật nghịch tặc, trước mặt bệ hạ, an dám làm càn. Gương đồng đầu kia, Lưu Kinh giận tím mặt, vụ áo phần phật, giống như nổi giận diều hâu, như muốn xé rách con mồi. Khi thế chi hung mãnh, cơ hồ khiến một đám đông sượng cao thủ thất tức, nhưng Dương Ngục lại không ở trong đám này, tương phản, còn có chút muốn cười. Đến cái này, hắn mới hiểu được, võ lâm bên trong, vì sao không đem đông tây lượng hán cao thủ xưng là tông sư, đại tông sư. Tốt, Lưu Kinh nổi giận, đột nhiên ngừng lại, Càn Hành Đế đưa tay, ngừng lại mài hạ chó sủa, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra hỉ nộ. Quả nhân vì thiên hạ chi quân, là bách tính cha, người túng không quan thân, cũng thuộc về bách tính, thấy quân phụ, vì sao không quỳ. Vạn Tượng Sơn bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, bao quát Nhậm Tiểu Kiêu tại bên trong, tất cả đông sượng cao thủ cũng nhịn không được ngừng thở. So với các triều đại đổi thay, Đại Minh cũng không tính coi trọng nhất tôn ti, thậm chí không có gì ngoài chính thức trường hợp, hướng bên trong quan to quan nhỏ, đều có thể không quỳ. Nhưng kia là nhập điện đại thần mới có vinh hạnh đặc biệt, không quan không thân người, gặp đế không quỳ, đây chính là lớn như trời sai lầm. Nhất là đương kim vị này, quân phụ, Dương Ngục cơ hồ cười ra tiếng, trước mắt, tự hồ lại hiện lên chết đói đạo bên cạnh Lưu Dân, hoành hành nạn trộm cướp, thậm chí cả Nhiếp Văn Động, Lưu Văn Bằng các loại mục thủ một phương quan phụ mẫu. Ngươi từ ngồi đài cao, thụ vạn dân cung phụng, lại một lòng trường sinh, không hỏi triều chính. Ngồi nhìn lấy thiên hạ này, lại tham quan ngang, đạo tặc tư rực, dân chúng lầm than. Lời nói đến đây, Dương Ngục có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua trong núi bên ngoài quy sát một chỗ đông sượng cao thủ, cùng kia cơ hồ bạo khởi Nhậm Tiểu Kiêu. Lại lần nữa rơi đến gương đồng, đáp lại, lại chỉ là một tiếng cười gằn. Muốn ta quỳ, ngươi cũng xứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.